Kính thưa quý Phật tử, bấy lâu nay đó thầy tạm thời gác lại chuyện hồng trần, chuyện thế gian thầy bỏ trôi luôn. Thì các Phật tử nói sao mà thầy cứ giảng kinh hoài, nhiều khi con nghe cũng buồn ngủ quá. Bây giờ thầy nói cái gì cái chuyện ngoài đời cho tụi con tỉnh thức một chút xíu, chứ tụi con chưa có đủ cái trình độ để nghe hết ở trong kinh điển. Dù con biết kinh điển hay nhưng nghe sao không thực tập được. Cho nên thầy nên giảng cái gì nó thực tế ở ngoài đời để cho tụi con ứng dụng trong đời sống tu tập. Hôm nay đáp ứng yêu cầu của bạn nghe đài, thầy sẽ trình bày với lại quý vị ở đây một chủ đề mà thầy nghĩ rằng quý vị ít nhiều sẽ có thể ứng dụng trong cái đời sống của mình tại gia đình, đặc biệt là đối với những người đã lập gia đình. Ai cũng lo lắng là không biết mình chọn người đó làm người bạn đời có bình yên suốt cuộc đời hay không. Mình xây dựng gia đình với người đó liệu nó có trở thành một mái ấm hay không. Thầy biết những vị Phật tử chuẩn bị lập gia đình có nhiều thứ lo lắng lắm, dù ước mơ nó cũng có, năng lực cũng có và tình yêu thương cũng có, nhưng mà ở trong trái tim của mình vẫn có một chút gì đó lo lắng, không biết rằng sau khi lập gia đình rồi mình có được bình yên không. Rồi những người đã từng lập gia đình rồi, quý vị thấy để giữ được hạnh phúc cho một mái ấm nhỏ gia đình mình cũng lại là một vấn đề không đơn giản. Và ai cũng có những mối lo. Trong lúc mình đang hạnh phúc, mình cũng lo hạnh phúc này nó sẽ mong manh. Trong lúc mình đang được quan tâm, đang được yêu thương, chúng ta cũng lo không biết rằng ngày mai này người ấy có còn quan tâm, có còn yêu thương đến chúng ta nữa hay không. Vâng, chỉ một vài ý niệm nhỏ bằng tinh thần giáo lý của Đạo Phật. Hôm nay thầy xin trình bày với lại tất cả quý vị trong đạo tràng chùa Thiền Tôn hôm nay với chủ đề chung tay xây dựng mái ấm gia đình. Nhiều khi thầy thấy thầy cũng lạ, thầy không có gia đình mà thầy dạy quý vị xây dựng mái ấm gia đình. Thầy không có người ấy mà thầy xúi quý vị bắt đầu xử người ấy. Mình mới thấy được giáo lý của Đức Phật nó thực tế vô cùng. Tại vì sao? Tại vì chúng ta tu tập ở tại môi trường ở nhà nó nhiều hơn ở trong chùa. Chúng ta tu tập với lại người thân của mình nhiều hơn tu tập với lại những người ở trong đạo tràng. Chúng ta tu tập với lại người bạn đời của mình nó nhiều hơn là chúng ta tu tập với lại các thầy các cô ở trong chùa. Dạ, cảm ơn thầy. Bữa nay là thầy được đãi trà phổ nhĩ. Trà phổ nhĩ là một loại trà đặc biệt của Nhật Bản, mà chung trà phổ nhĩ này còn đặc biệt hơn. Đây là chung trà có 35 năm tuổi. Không, trà phổ nhĩ này 35 năm tuổi rồi, tức là cái bánh trà này là lâu lắm rồi, được bảo quản 35 năm bây giờ mới chế đó. Còn cái chung này là mấy trăm năm rồi đó. Lát uống xong bỏ túi đem về. Đồ cổ đó. Trà phổ nhĩ của Nhật là trà đặc biệt lắm á. Quý vị biết có một lần thầy với thầy Hạnh Bảo đi qua Úc giảng đó, Thượng tọa Phước Tấn ở chùa Quang Minh đó đem trà phổ nhĩ ra chế để đãi, tức là thượng khách mới đem ra trà đãi, mà đem cái bánh trà, tức là ép thành một cái bánh với bánh dầu vậy, phải lấy cái búa đập nó mới ra, tức là phải dạt nó mới ra được, miếng nó cứng ghê lắm, phải bảo quản nó ở cái nhiệt độ thấp thì nó mới còn giữ cái hương vị của nó. Thầy thì không có biết uống trà nhiều, trà ngon trà dở vậy thì uống giống nhau, chỉ có phân biệt được trà lài, tại vì nó thơm. Thì có một lần mấy thầy bạn học thầy đi về thăm thầy đó, thầy chế trà lài cho uống, mấy thầy nói ai mà uống trà lài, tại trà lài là trà cúng dông. Ở trong chùa, tức là những người mà uống trà chuyên nghiệp nó không uống trà lài, ta cho rằng trà lài là một cái loại trà bình thường để cúng dông thôi, cúng linh á. Trời ơi, nói câu cái tự nhiên mình giống như mình là cô hồn vậy đó. Thưa quý vị, Có thể nói rằng trong cuộc sống của chúng ta, đứng về thế gian pháp thì chúng ta không thể nào tách rời được cái cuộc sống trần tục này, cho dù quý vị có tâm đạo nhiều lắm hay căn cứ trên tục đế, thì nhất định quý vị phải đi từng bước chân nhỏ ở trong cái đời sống của gia đình. Đừng bao giờ tách rời cái môi trường đó, quý vị sẽ bị lạc lõng liền. Quý vị sẽ cảm thấy bị hỏng cái quá trình tu tập của mình, nó không có được chắc, mà chúng ta cứ mơ tưởng. Nói theo thuật ngữ của Phật giáo tức là chúng ta vọng tưởng điên đảo. Mình phải đi từ mái ấm gia đình của mình. Nhưng mà tại sao mái đó nó không còn ấm nữa mà bắt đầu nó lạnh? Tại sao cái ngôi nhà đó nó không còn nhiều tiếng cười nữa mà đổi lại là những tiếng quát mắng? Thậm chí những gương mặt rạng rỡ ngày nào tìm đến nhau bây giờ chỉ còn lại bánh bao chiều, tức là hàng úng hàng ế gì đâu không. Rồi nhìn nhau không thèm nói chuyện, mà có mở miệng ra nói toàn là nói những cái lời rất khó nghe, rất cay đắng. Quý vị cứ suy nghĩ đi, tại sao họ là những người có học đó, chứ không phải là những người thất học đâu. Thậm chí những người có bằng cấp cao, được đánh giá, được gọi là tri thức trong xã hội, nhưng có khi họ nói chuyện với nhau bằng những lời hết sức là tầm thường, và ngôn ngữ của họ dành cho người mà họ từng nói thương yêu đó, đó là những ngôn ngữ ở cấp thấp. Tại vì chính thầy cũng đã từng chứng kiến những người có học thức mà nói năng rất thô lỗ với người bạn đời của họ. Mình nhìn qua cái cách ăn mặc của họ, mình biết họ là cái người có học. Sách laptop rồi này kia ngon lành lắm, mà nói chuyện thì nghe không nổi. Mình phải đặt ra một cái dấu hỏi, tại vì sao gia đình không còn là mái ấm nữa? Nếu không đặt câu hỏi này, quý vị sẽ trở thành cái người thụ động hoàn toàn. Tức là người kia áp đặt mình thế nào, mình sẽ chấp nhận như thế đó. Nếu chấp nhận không được nổi nữa thì chúng ta sẽ có những cách để phản ứng hay đối kháng trở lại. Mà quý vị biết những cách phản ứng đối kháng của mình, khi mà thiếu đi ánh sáng của tuệ giác, có khi nó sẽ trở thành một hiểm họa. Mình thương yêu họ lắm, nhưng mà tới lúc mình không thể chịu đựng được nữa, và chúng ta sẽ không cần đến họ. Không những chúng ta không cần đến họ, mà có khi chúng ta còn phải tiêu diệt họ. Con người nó nguy hiểm như vậy đó. Khi không làm chủ được bản thân, khi ánh sáng tuệ giác đã vắng mặt trong từng dòng tâm thức của chúng ta, thì những suy nghĩ của mình có khi sẽ biến thành những động thái đưa tới những cảnh tan thương đổ nát. Chúng ta không kềm chế được cơn sân hận của mình, chúng ta không có quản lý được những cảm xúc của mình, thì cỡ nào chúng ta cũng giải quyết được hết, tới đâu hay tới đó. Đây là cái câu nói thường dành cho những người mà sức chịu đựng của họ đã lên đến đỉnh điểm. Mình là người Phật tử, nhất định mình không thể dồn nén cái cảm xúc của mình ở cái dạng đó. Nếu như vậy, cho dù quý vị có phát tâm hiền cách mấy, tu cách mấy đi chăng nữa, một lúc nào đó quý vị sẽ không chịu đựng được. Cái bong bóng quý vị thổi hoài thì tới lúc nó bể thôi, nó căng ra nó bể thôi, không có thể nào mà nó có thể đón nhận thêm được nữa. Mình biết điều tiết nó thì nó sẽ trở thành những thứ giúp ích cho chúng ta ở trong cuộc sống này. Nếu như chúng ta không có khả năng xử lý những gút mắt xuất phát từ tâm sân hận của mình, chắc chắn đời sống của chúng ta sẽ không bình yên. Đây là điều của Đức Phật nói. Không những thế mà nó còn dạ lây tới cho người khác, nếu họ không có kỹ năng để mà xử lý, và cũng không có một người nào tạm gọi là có hiểu biết ở bên cạnh chúng ta kịp thời tư vấn, chia sẻ với mình, thì có khi những người chung quanh mình là những thủ phạm châm dầu vào cho lửa. Thầy thấy trường hợp này xảy ra nhiều lắm. Nhiều khi vợ chồng thương nhau lắm, nhưng mà vì mẹ chồng hoặc là em vợ hoặc người bên cạnh tác động vào, cho nên vợ chồng cuối cùng đi đến kết cuộc là đường ai nấy đi. Ai là cái người đau khổ sau những cuộc hôn nhân ly tán? Bản thân người đó đau khổ, bản thân người đó thiệt thòi, và con cái của họ là người thiệt thòi. Cho nên người mà quyết định được cho gia đình đó trở thành mái ấm hay không chẳng ai khác ngoài vợ và chồng. Cho nên hôm nay buổi nói chuyện thầy đặc biệt chỉ sinh hoạt những ý niệm để chỉ quý vị điều chỉnh lại cách xử lý và cảm xúc của mình. Và những người đó là những người đã có gia đình và những người chuẩn bị lập gia đình. Trong đây bao nhiêu người đã lập gia đình rồi, giơ tay thầy coi. Mấy bác này chưa lập gia đình hả? Giơ tay lên thầy coi coi trong đây là bao nhiêu người đã lập gia đình rồi. Đa số rồi, rồi cảm ơn quý vị. Thầy chọn đúng đối tượng rồi đó. Rồi ai là những người chuẩn bị lập gia đình đâu, giông tay lên thầy coi. Sợ quá, con bà đứng ngoài cửa sổ. Còn anh phía sau nữa kìa, có hai ngoe, tại sao ít vậy? Ngán quá phải không? Mấy người này là chưa có sợ. Con cầm cái micro này con trả lời cho thầy nghe một câu coi. Con lập gia đình chưa? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con bạch cho thầy, con đã lập gia đình rồi. Bao nhiêu năm rồi con? Dạ, con lập gia đình được 20 mấy năm rồi thầy. 29 năm chưa? Dạ, chưa. Chứ hàm mấy là hàm mấy, ông còn không nhớ được cái năm ông lập gia đình nữa, thôi chết cho rồi đi. Hẹn chị vợ ông cằn nhằn là phải rồi. Bây giờ tôi hỏi ông là ông có nhớ ngày cưới của ông ngày nào không? Thấy chưa? Những thứ rất nhỏ đối với đàn ông, nhưng nó sẽ là những thứ rất vĩ đại đối với người phụ nữ. Thấy không? Con làm bộ con mua một cây chổi về đi, con tặng cho vợ con, hôm nay kỷ niệm ngày cưới tặng em cây chổi. Đảm bảo bà vợ bà hạnh phúc liền, nhưng mà bà đâu có biết ý con là muốn bà làm eu xin. Sao nhớ ra chưa? Để ta bình tĩnh ta nhớ, không phải người ta không nhớ đâu. Nhưng mà phải gợi tới một cái kỷ niệm nào đó mới nhớ nổi, phải không? Thôi được rồi, 20 mấy năm qua, có bao giờ con cảm thấy một lần mệt mỏi trong cái cuộc sống vợ chồng không? Dạ thưa bạch thầy, vợ chồng con quen biết nhau từ tấm bé lúc còn tắm trời mưa cho đến thành vợ chồng. Đến giờ phút này thì lúc nào con cũng cảm ơn chư Phật, chư Bồ Tát đã vun đắp cho con có được một cái duyên lành, có được một người vợ hiền và một người con ngoan. Vợ chồng chúng con đều quy Tam Bảo và con gái của con cũng quy Tam Bảo. Vợ chồng chúng con hàng ngày đi chùa niệm Phật. Dạ. Chúc mừng con. Nhưng mà cái này là có thể viết lên một thiên tình sử nữa. Chỗ quen từ thời tấm bé mà tắm mưa chung nữa hả? Tức là mới có 7-8 tuổi á hả? 7-8 tuổi mà biết để ý rồi đó hả? Thôi được rồi, cảm ơn con. Thầy nghĩ quý vị tại đây không có đủ thời gian để thầy hỏi thêm anh này. Quý vị nên gặp ảnh để hỏi thêm cách làm sao để ảnh cảm thấy sống hạnh phúc. Nghe ảnh nói là thấy ảnh hạnh phúc lắm, suốt mấy mươi năm qua không có gầy rà, không có cãi giả, không có gì hết. Mỗi ngày vợ chồng con cái vô chùa tụng kinh niệm Phật. Hiếm có gia đình nào như vậy lắm. thì đối tượng của chúng ta trong một gia đình quyết định cho gia đình nó trở thành mái ấm hay không là vợ chồng, không một ai khác. Quý vị nên nhớ xác định rõ ràng, chính vợ và chính chồng là chính chủ của mái ấm gia đình, chứ không có ai chen vô đó hết. Quý vị nên nhớ điều này, phải xác định rõ ràng. Để làm gì? Để mình phải biết làm chủ gia đình của mình, để chuyển đổi cái hướng đi của gia đình cho nó thành công. Hôm qua có một vị Phật tử ở Cần Thơ lặn lội đi tới để thăm thầy. Có hai vấn đề. Thứ nhất là mấy tháng rồi không có đi tham dự khóa tu được. Cái thứ hai là để kể cho thầy nghe, chia sẻ một cái niềm vui. Thầy nghe kể, tự nhiên thầy thấy cũng thót tim qua những bi kịch khúc quanh của gia đình. Tức là có một đứa con trai, nó cũng hiền, rồi có vợ, rồi hai vợ chồng cũng có đứa con, cũng 11, 12 tuổi. Rồi tự nhiên bà vợ, bà nổi máu lên, bà đòi đi làm đẹp, bà đòi đi thẩm mỹ viện. Đó. Thì cha mẹ chồng là cái cô này với chồng, mẹ cổ, cha, bà, cha, tức là chồng của cổ là cha mẹ chồng của cô con dâu là không đồng ý. Cái anh chồng đương nhiên không đồng ý rồi. Thì cái người mẹ này kể là mẹ không có tiếc tiền với con, nhưng mà con phải biết xài đồ giả là rất nguy hiểm. Con thấy cát tường không? Coi chừng tới con là thành cát bụi. Mà quý vị tưởng tượng 2 năm trời cô con dâu ở trong nhà nó không nói chuyện với bà mẹ chồng, chỉ vì bà mẹ chồng không cho nó đi bơm. Thì cổ nói cổ bức xúc lắm. Cái cô con dâu nó không thèm nói tới, mà ở trong nhà đó mà không thèm nói tới mẹ chồng 2 năm trời. Bà nói mày không nói tới tao, tao khỏi nói tới mày, chỉ có con mẹ già này là chịu kiên nhẫn thôi. Mày cứ bình thường đi con, không có gì hết. Hễ con chào mẹ thì mẹ chào lại con, còn không là thôi. Suốt 2 năm trời. Rồi không biết kiểu gì chạy về nhà mẹ ruột mình oán én gì đó, bà mẹ ruột mới cho tiền đi Đi làm mà trốn đi. Đi làm xong rồi về nhà tưởng đâu yên, đi 5 lần mới xong. Rồi mấy tháng sau xình xẹp có mũ, đi 4 lần nữa để lấy ra. Tới khi chịu không nổi rồi phải trốn đi, tại vì bà mẹ chồng bà không đồng ý mà trốn đi. Rồi cái thằng chồng phải đưa đi, nó đưa đi lên Sài Gòn đó, và đưa đi cấp cứu đó, phải mổ xẻ lấy ra, rút dịch rút gì không biết nữa, nạo vét cái gì trong đó không biết, cho nó hết mũ hết máu gì đó mà bị nhiễm trùng đó. Bà mẹ bà nói lành lặn không muốn đó, rạch ra nhét vô cho đã, rồi rạch lấy ra, rồi bây giờ thẹo dít đầy người, thấy gớm không? Rồi đi về nhà, rồi đi về nhà bà mẹ ruột, chứ đâu dám về nhà bên đây nữa. Rồi bà mẹ ruột mới năn nỉ, mới gọi cho chị xui xin lỗi. Thì bà nói không, em không có gì hết. Thì nó kêu nó về đi, đâu có gì đâu. Rồi lén lén nửa đêm gọi cho ông chồng đưa về, chứ không dám gặp mặt bà mẹ chồng. Đó, rồi muốn nói chuyện gì phải nói chuyện qua thằng cháu nội 11 tuổi. Thầy cổ nói con thấy gì căng thẳng, con thấy tội nghiệp con dâu con. Con gõ cửa con đi vô, thật tình con thấy nó, con chịu không nổi. Nó ốm xanh, nó ốm 12 kg. Trong khi nó đó chỉ có 52 kg, nó ốm 12 kg, còn có 40 kg à. Nhìn nó con rớt nước mắt, con thấy tội nghiệp quá. Cái con nắm tay nó, con nói thôi con ráng ăn uống bồi bổ vô. Đó. Bây giờ con mới thấy là mẹ nói đúng. Thì trong lúc mà cái người vợ này đi làm đó, thì bà mẹ ruột đưa tiền để làm cho đã 70-80 triệu gì đó không biết. Rồi cuối cùng mới nói với chồng là bà mẹ ruột chỉ cho mượn thôi, giờ phải trả lại. Rồi tiền đâu ra? Thì cái ông chồng đâu dám xin bà mẹ đó. Rồi bắt đầu đi mượn tiền xã hội đen. Vợ sợ mượn tiền xã hội đen để trả tiền cho vợ đi ấy, đi bơm. Cho nên cái người chồng tự nhiên cảm thấy khó chịu, bỗng dưng đi gánh một cái gánh nợ mà cái chuyện này đã dự báo trước rồi, mà cái người vợ thì lại im, không nói không rằng gì hết. Cứ như vậy rồi bây giờ xảy ra bao nhiêu chuyện. Cho nên cái người chồng cũng buồn, rồi bắt đầu rủ bạn bè đi ăn, đi uống, đi nhậu kiểu gì không biết. 3 tháng đổ ra 200-300 triệu. Thì bây giờ không giấu được nữa rồi, thiếu nợ nhiều quá rồi, giang hồ nó tới rồi. Cuối cùng phải nói với cha mẹ. thì cha mẹ phải đứng ra trả. Mà trả hoài, 3 tháng trả một cọc nợ, 3 tháng trả một cọc nợ, trả 2 lần là 600 mấy chục triệu. Tới lần cuối cùng ba không nói nữa, ba không trả nợ nữa. Đó. Bây giờ phải làm sao? Rồi cái ông này thì ông cứ buồn, rồi bà vợ, rồi bà cũng cứ lằng nhằng như vậy hoài. Mấy tháng trời. Thì cái người mẹ này mới nói, con suy nghĩ hết, con không biết phải làm sao. Bây giờ con của mình, một cái thằng con nó rất là ngoan, nó rất là hiền như vậy, vợ nó không khéo, mà bây giờ phải làm cho nó buồn, rồi nó mặc cảm, nó cũng không dám nhìn mặt cha mẹ, rồi nhìn thấy vợ nó cứ hai vợ chồng cứ im im như hoài, không biết phải làm sao. Rồi tối ngày cứ nó đi chơi, mà mỗi lần nó đi chơi con phải lo, con không biết làm sao hết. Nó thì trước đây nó xin thì con nói con không có tiền nữa, mẹ hết tiền rồi, trả cho con bao nhiêu đủ rồi. Cuối cùng con phải nghĩ ra một cách là con bán căn nhà, con cho nó tiền luôn, bán căn nhà đó để mà lấy tiền vừa trả nợ vừa cho nó mở một cái tiệm thuốc tây ở Cần Thơ. Bây giờ mày đi làm công nhân tháng có 2 triệu mấy 3 triệu à, giờ cho mày làm chủ luôn, cho lần cuối khỏi nói tiếng nào chứ không nhìn thấy. Cổ nói đây là một cái dán cờ, mà tức là đặt lên một cái gọi là cá cược cái cuộc đời của nó, một là nó huy hoàng, còn hai là thôi tiêu luôn không có gì nữa. Đó. Rồi mở ra cái tiệm thuốc tây, rồi giao cho cái thằng con nó đứng bán. Bà nói cũng may phước sao, tự nhiên nó nghĩ ra được, nó đứng nó bán từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm, bán rất là đắt, bán được lắm. Bây giờ cũng không cần phải quản lý, nó cũng không có đi đâu chơi hết, không gây nợ mà còn làm ra tiền nữa. Ở quê tỉnh lẻ một ngày mà làm lời 5-6 triệu là cả một vấn đề lớn. Đó. Cho nên bây giờ vợ chồng gia đình ấm êm hạnh phúc, tự nhiên con mừng vô cùng, con tới đây con khoe với thầy. Quý vị thấy không? Đó là một cái khéo. Nhưng mà quý vị thấy được cái máy ấm gia đình, ai là người quyết định? Rõ ràng chỉ có vợ với chồng quyết định thôi, không quyết định là đâu có được. Nếu như hai vợ chồng trẻ này mà không kịp nhận ra được vấn đề để hồi đầu thì chắc chắn sẽ đi tới đổ vợ. Rồi người chồng bất mãn. Cho nên yếu tố thứ nhất mà để chung tay xây dựng lên mái ấm gia đình, thầy nghĩ cả hai vợ chồng đặc biệt là phải bớt đi những giận hờn ở trong lòng của mình, và bù vào đó là chúng ta phải thêm những lời nói nhẹ nhàng mà trong kinh gọi là ái ngữ. Tất cả đều do giận hờn. Một chuyện không đáng, nhưng mà do giận hờn chúng ta sẽ biến nó trở thành cái chuyện rất là lớn. Thầy nghĩ trong đây ai cũng có kinh nghiệm giận hờn hết à, phải không quý vị? Tại chính bản thân thầy cũng có giận hờn, cho nên thầy biết nhiều khi mình vui thì mình nói khác, nhưng giận thì mình nói khác liền. Khi mình hoan hỷ thì 9 bỏ làm 10, nhưng mà khi giận, xin lỗi, thấy cái dáng nó đi ngang không mình cũng ghét rồi, chứ đừng nó để đôi dép mình cũng ghét, nó coi tờ báo nó xếp lại nhìn cũng ghét, phải không mấy cô? Ghét không? Ghét hết. Tại vì cái tư tưởng mình đã ghét rồi, mà đã giận hờn rồi, thì nó có đem tới cho mình một ly sinh tố mình cũng chả thèm uống, không thèm, không cần, tôi không khát, đem đi. Đó là những cách mà phản ứng của người hay giận hờn. Nhưng mà khi người ta đem ly nước tới, quý vị kêu đem đi, người ta nghe theo quý vị, người ta đem đi, quý vị ngồi ở đây khóc râm ra râm rứt. Tôi biết mà, giờ tôi già rồi, tôi xấu rồi, cho nên đâu có ai kiên nhẫn đâu, phải không? Ngày xưa ông đứng ở ngoài hiên, ông chờ tôi mấy ngày trời, tôi không thèm mở cửa, ông cũng đứng. Còn bây giờ tôi nói một câu, cái ông đi liền. Ông bưng cho ai? Ông bưng cho con nào? Bây giờ thấy khổ chưa? Cái giận hờn thực chất nó cũng có thể làm đẹp cho những cuộc tình, cũng có thể nó sẽ là những dấu ấn không phai trong một mái ấm gia đình. Nhưng mà không có nên giận hờn hoài. Trong luật Đức Phật cũng dạy là không được giận hờn không nguôi. Giận một chút cho có thêm hoa lá, cho có thêm một chút ý nhị của cuộc đời thôi, chứ ngồi đó mà cứ sụ hoài, cứ giận hoài cho nó chán lắm. Quý vị tưởng tượng có một người chồng hay giận hay hờn hay mát, quý vị bực mình không? Rất là bực mình. Thì đàn ông cũng vậy, có một bà vợ mà tối ngày cứ giận hoài là thôi khổ ghê lắm quý vị. Mà thay đổi vào đó là một lời nói ngọt ngào đúng pháp, chứ không phải nịnh bợ ha. Đạo Phật gọi là ái ngữ, quý vị phải nhớ cái chỗ này. Cho nên ái ngữ là một nghệ thuật để giúp cho con người tìm được sự bình an và dựng nên được cảm giác hài lòng khi đối diện với lại người bạn đời của mình. Quý vị thử nghĩ, có một người chồng, có một người vợ mà lúc nào dù dầu sôi lửa bỏng tới đâu cũng điềm đạm, nói từ tốn, nói ngọt ngào, không sao đâu, không sao đâu, từ từ là tính. Tự nhiên quý vị sẽ cảm thấy nó bình an hơn. Và chúng ta cảm nhận rằng có một cái lực gì đó rất là mạnh ở bên cạnh mình, yểm trợ mình để mình vượt qua giông tố cuộc đời. Cuộc đời nó đầy cạm bẫy đâu phải giỡn. Cho nên càng giữ sự hài lòng lâu dài thì mối quan hệ vợ chồng càng thêm gắn bó và hạnh phúc. Cho nên quý vị thấy sao anh này 20 mấy năm vẫn cảm thấy ngọt ngào như cái thời tắm mưa chung, thấy không? Con là con của ba con phải không? Phải không? Không có sao thấy hai người giống nhau quý vị? Chính vì người ta giữ được cái cảm giác hài lòng này, và để giúp cho người bạn đời hài lòng, quý vị phải có nghệ thuật. Thì Đức Phật dạy ái ngữ thôi, tức là chúng ta nói những cái lời nói dễ nghe, cho dù có gắt gỏng, có khó chịu ở đâu ngoài xã hội, về nhà chúng ta cũng phải từ tốn, cũng phải nhẹ nhàng. Tại vì người đó là người chia sẻ với mình mà. Thầy thấy quý vị hay sai lầm ở chỗ là mệt mỏi ngoài xã hội đem về trút lên đầu người thân của mình. Đây là một sai lầm cố hữu từ xưa tới nay, phải không mấy cô? Ai đã từng nạt chồng khi bực bội ở ngoài xã hội rồi giơ tay thầy coi? Có một cánh tay à? Trời ơi, ngoan vậy sao thầy không bao giờ tin? Thầy không bao giờ tin cái trường hợp này. Thầy thấy nhiều cô là nạt nộ chồng ghê lắm nha. Tới chùa đó, có một cái bà đó, bà ngộ là ông chồng nói A, bà nói B. Bằng một cách bà nói ngược lại ông chồng, thầy cho thầy ngồi mà thầy tức giùm cho ổng, mà ổng kiên nhẫn dễ sợ nha. Thầy nói cái ông này ổng tu ổng sẽ mau thành Phật lắm, nhưng mà tại vì ổng không tu đó, ổng chỉ lo hú không à. Bà vợ bà cứ nói chổi ngược lại, nói ngược ngược ngược lại hoàn toàn vậy. Thầy nghe mà thầy cũng bực mình nữa. Mà ổng chiều gì mà chiều gì đâu ấy. Thầy nói cái bà này bà có phước mà bà không biết hưởng, mai mốt mất đi cái cảnh đó rồi thì bà sẽ thấy thê lương đó. Cho nên quý vị biết phần lớn hạnh phúc của con người ta nó tùy thuộc vào cái gì? Giác quan, tức là những cái cảm xúc qua những cái cơ quan của mắt, mũi, lỗ tai, miệng, sự xúc chạm vân vân, tức là các căn. Ở trong kinh gọi là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Qua đó nó bắt đầu có suy nghĩ và có cảm nhận. Thí dụ như cũng một cái câu chuyện đó mà người này nói nghe được, người khác nói nghe không được. Thí dụ mình nấu ăn, mình cũng muốn nấu ngon, nhưng mình lỡ tay lúc bỏ muối đó, mình bỏ nó hơi đậm chút xíu mà đâu có xử lý kịp, có người ăn thì trề môi liền đó, chê liền. Nhưng mà có người nói giá mà lạc một chút nó sẽ ngon hơn. Tự nhiên mình đón nhận liền cái lời góp ý của cái người khéo léo đó, phải không? Cũng là người ta chê, ta chê đó, nhưng mà ta chê khéo. Còn mình nói trời cái gì mặn chằn mặn chát vậy, ghé nhà bà bán muối hả? Thầy mà nghe nói kiểu đó thì đấy, bà vô bà nấu ăn đi, phải không? Nấu cho mắc mệt ăn còn chê nữa. Muốn ăn thì cứ lăn vô bếp, muốn chết thì cứ lết vô hòm. Cho nên quý vị phải biết hạnh phúc trong gia đình bắt đầu từ giác quan, tức là nó thuộc về cái cảm giác mình thích nghe, mình thích nhìn đó. Chúng ta thấy ai đó quan tâm tới mình, chia sẻ với mình kịp lúc, dù họ không nói những lời ngọt, bằng một ánh mắt mình cảm nhận được họ đang quan tâm tới mình, quý vị cũng hài lòng. Thí dụ mình đang gặp chuyện gì đó, đang đau buồn, áp lực cơ quan, về nhà chồng hoặc vợ mình chỉ cần đặt một cái tay sau lưng thôi, tự nhiên quý vị cũng sẽ cảm thấy đủ sức để đứng lên đối diện với cuộc đời, phải không quý vị? Đằng này về tôi nói mà ông không nghe đó, ông cãi lời tôi, ông làm bây giờ ông than thở là ông than thở cái gì, thôi dẹp khỏi nghe. Cái này là nó sốc ghê lắm, phải không quý vị? khi mình cảm thấy mệt mỏi ở ngoài xã hội, mình về mình rất cần có một chỗ để nương tựa, rất cần có một nơi để chia sẻ, mà quý vị là không nắm bắt cái mấu chốt này, mà tự động mình đi phán ra thêm. Cho nên vô tình cái giác quan của người ta cảm nhận về sự quan tâm của mình nó bị lệch đi. Bây giờ chồng hoặc vợ mình gặp áp lực ở cơ quan, trong công việc, gặp những cái chuyện mà nó trái ý nghịch lòng, xin lỗi, quý vị có yên tâm không? Quý vị cũng phải lo. Nếu mình lo thì mình cứ chung tay mình xây đắp, hoặc mình chia sẻ bằng cái quan tâm, bằng lời nói. Đằng này mình còn trách móc thêm, mình còn rầy rà, mình còn nói đủ thứ chuyện hết, thì vô tình, xin lỗi, quý vị sẽ làm cho cuộc sống nó càng ngày càng mờ nhạt đi. Cho nên tại sao ngày xưa người ta yêu thương nhau lắm, không gặp mặt nhau người ta cảm thấy thiếu thiếu, còn bây giờ người ta gặp nhau, xin lỗi, muốn kêu công an bắt. Phải không mấy chị? Người phụ nữ thì thích được khen. Đó. Cho dù quý ông có thương nhớ, có quan tâm chăm sóc vợ cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà thiếu lời khen cho vợ thì coi chừng tình yêu thương đó dành cho vợ dần dần cũng sẽ bị đánh giá nó lệch đi. Cho nên lâu lâu cứ khen mấy bà vài câu, dù mấy bà cũng không có hay, không có khá gì hơn ngày xưa, nhưng cứ khen đi, chẳng mất mát đi đâu được hết, chẳng mất mát chỗ nào, mà thậm chí nó còn được nữa, thưa quý vị. Cho nên chúng ta muốn làm được điều này thì phải tập quán chiếu để mình khai thác điểm tích cực của người bạn đời của mình. Dù nó có đầy dẫy những cái xấu, nhưng mình chúng ta chỉ nói cái chỗ tích cực để làm gì? Để khích lệ tinh thần của người đó. Không có ai mà xấu từ đầu tới chân hết, ít nhất cũng phải có một vài cái đẹp. Đó. Thì mình lấy cái điểm tích cực đó để mình khen, thì tâm lý của một người chồng biết vun vén hạnh phúc cho gia đình, để xây dựng một cái mái ấm đó, thì chúng ta nên tập để ý khen những thứ rất bình thường trong cuộc sống, những giản dị trong cuộc sống. Mặc dù là cô ấy chưa đẹp lắm, chưa hoàn hảo lắm, nhưng đó là một nghệ thuật để chúng ta gửi những truyền thông từ phương pháp ái ngữ mà Đức Phật đã dạy. Cách này nó dễ lắm, nhưng mà thầy thấy có nhiều người là không được nha. Không biết hồi xưa quen với nhau, cái gì cũng nói được cho nó ngọt liệm như đường phèn vậy. Còn bây giờ là thầy thấy toàn là cóc, me, chanh, chấm muối ớt thật cay. Đó, nói tới chảy nước miếng. Tại sao không nói được? Thầy có hỏi mấy anh nó trội rồi, nói mất cỡ thầy. Hồi xưa nó còn trẻ rồi, cái thời còn nhí nhảnh rồi này kia đó, thì hẹn hò với nhau rồi nói thế này thế kia, nói hu nói vượng để mà chiếm cảm tình của người ấy mà. Còn bây giờ thành vợ thành chồng rồi, cho nên không cần thiết phải nói nữa. Có một lần quý vị biết, thầy đi qua Mỹ thầy giảng, có hai vợ chồng cái bác đó già rồi nha, ổng 76-77 tuổi rồi, bà cũng 72-73 tuổi. Hai vợ chồng già đó lại nhất định là phải đón thầy đi ăn, để ăn cơm, mà đi ăn cơm ở cái nhà hàng của con của bác đó. Nó nấu một cái nhà hàng chay mà thầy không đi. Thầy nói không, thầy ăn cơm ở chùa rồi. Mà hai bác cứ năn nỉ cho được là các thầy ở trong chùa phải đồng ý rồi cùng đưa ra đó ăn. Mà quý vị biết cái bà vợ của cái bác này đó, bà lăng xăng ghê lắm. Bà già mà bà lóc chóc lao chao lắm. Bà cứ chạy tới chạy luôn, bà lăng xăng. Mà quý vị biết bà mang đôi guốc cỡ một tấc như thế này nè. Đó. Trong khi ổng thì bận bộ đồ lam, còn bả thì bận cái áo đầm. Quý vị nhìn coi nó có hợp không? Không hợp một chút nào hết. Ổng thì hiền lành, dễ thương, từ tốn. Còn bả thì, thầy nhìn bả phải nói là thầy muốn chóng mặt. Sao không chóng mặt được? Hai người đâu có hợp tánh thì mình nhìn vô là thấy khác biệt liền. Ông chồng rất điềm đạm, mà bà vợ thì lăng xăng, bà 72 tuổi còn lăng xăng đi tới chùa mặc áo đầm, đi cà nhõng cà nhảnh vậy đó. Mà thầy nói cho quý vị biết, bận cũng mát mẻ lắm. Dạ rồi đó, mà còn vậy đó. Nó, bà nó nóng quá. Ôi dồi, nóng quá đi. Mà nó nóng thiệt, quý vị biết, nó tới 42-43 độ. Lúc đó là 110 mấy độ F, tức là khoảng 42-43 độ C. Nóng thì chịu cũng không nổi. Nó thiệt. Cho nên quý vị thấy, hạnh phúc nằm ở chỗ giúp cho người bạn đời hài lòng. Khi chúng ta truyền cho họ một cái thông tin an lòng, an tâm. Vì cái cảm giác đó, cái giác quan của họ nó nhạy bén lắm, ai cũng vậy hết. Chẳng qua họ làm bộ lì, họ làm bộ không cần. Xin lỗi, họ nói tiếng tôi không cần, quý vị mà không làm thử coi, nó khóc cho ngày đêm chứ đừng có nói. Phải không mấy anh? Ngoài miệng nói ta đang giận cho nên nó tôi không cần đó. Nhưng mà thử coi mình mà mình quay lưng đi coi, mưa bão cấp 8, gió giật cấp 12 đó. Tầm nhìn giảm xuống còn 2 km trong mưa. Do đó quý vị thấy, để giữ được mái ấm, vun đắp cho gia đình thành một mái ấm, đòi hỏi con người ta rất tinh tế. Và điều này dường như quý vị đã bỏ ngỏ sau khi hôn nhân đã sành. Quý vị chỉ tinh tế trong lúc yêu nhau, tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân. Nhưng sau hôn nhân rồi quý vị không cần thiết. Chính đây là một cái kẽ hở làm cho gia đình của mình nó không bền, nó không chắc. Vì cái cảm giác của con người lúc này cảm thấy nó thừa thải, nó không cần thiết nữa. Nhất là mấy chị, mấy chị cảm thấy không cần, với cắm mắt thấy mắc cỡ, cảm thấy ngượng. Với bây giờ đẻ con đẻ cái đùm đùm đề đề rồi, đâu có cần phải làm mấy cái chuyện đó, trao chuốt đồ cũng không cần thiết. Cho nên thái độ của chúng ta sống ở trong gia đình là phải biết dùng nghệ thuật truyền thông những lời nói, những quan tâm, những cử chỉ để giúp cho người bạn đời của chúng ta hài lòng, thì cái cảm giác đó nó sẽ còn hoài, ngày đầu cũng giống như ngày cuối cho cái cuộc tình mấy mươi năm đó. Cho nên quý vị thấy có nhiều người họ sống tới già họ vẫn cảm thấy cuộc sống họ rất là bình yên, và họ có nói với thầy là đời sau kiếp sau họ cũng xin được làm vợ chồng với nhau nữa. Trời ơi đó. Nếu là cây thì mong làm cây liền cành, nếu là chim thì mong làm chim liền cánh. Trời nghe ghê dễ sợ. Do đó nhất định chúng ta phải tìm cái điểm tích cực để mà khen người bạn đời của mình. Đừng chì chiết, đừng có nói tràn gian đại hải. Phải tập buông xả. Đặc biệt là đừng nhắc lại chuyện đã qua, để cho lòng của mình được nhẹ nhàng và bạn đời của mình cũng thanh thản. Và bệnh này chị em phụ nữ chiếm 99,9%. Hay nhắc chuyện xưa, hay nhớ chuyện cũ. Nhớ mà nhớ dai, nhớ kỹ, nhớ rõ, nhớ từng chi tiết nhỏ. Nhớ để lòng thanh thản thì nhớ, nhớ mà để lòng thêm muộn phiền thì nhớ để làm gì? Phải không quý vị? Thầy nhớ có một cái câu chuyện, một cái chị đó, phải nói là chị rất là bao dung, chị xử sự rất là khéo. Khi chị phát hiện ra chồng chị phản bội, mà phản bội với cái người bạn thân của chị nữa, chị không biết phải làm sao. Chị nói con khóc quá chừng, con không biết phải làm sao hết. Bây giờ con hạch sát ảnh thì cũng không có được, mà ảnh cũng tốt với con, chỉ có ngoại tình thôi, chứ điều tốt, tiền lương đưa đầy đủ, đi về cũng đúng giấc đúng giờ, nhưng mà đi làm có nửa buổi thôi, còn nửa buổi đi chơi. Đó. Có một bữa nọ, con biết là ảnh hẹn với lại cái người bạn của con phải mướn người đi theo dõi, để ý. Xong rồi đó, con đi tới cái khách sạn đó, con ngồi dưới lễ tân. Con ngồi con chờ 2 tiếng đồng hồ. Con nói thiệt, con cầm sâu chuỗi mà con lần không được. Cả người con nó rung lên, nó đổ mồ hôi. Con niệm Phật mà con không biết con niệm Phật nào. Sao niệm được? Không cách nào niệm được hết á. Thì mấy người lễ tân thấy con là sắc mặt nó tím tái đi, thì nghĩ ra con bị trúng gió, Con nó không có sao, con chỉ mệt một chút xíu thôi. Thì ngay lúc đó đó, sau khi sức dầu xong, con suy nghĩ là con khỏe rồi, con đi lên phòng, con chỉ mở cái cửa ra thôi, con đã có chìa khóa rồi, con chỉ cần mở cái cửa ra, con nhìn tận mắt thôi, để cho ổng không có chối nữa. Tại vì ổng suốt đời ổng nói là anh chỉ biết một mình em thôi đó. Trong cuộc đời này anh chỉ yêu một lần và yêu một người. Bây giờ con chỉ cần mở cửa ra, con nhìn vô thôi, để cho ổng biết được rằng con đã biết được sự thật, ổng là người thay lòng đổi dạ. Con đã chuẩn bị sẵn sàng. Thì con đứng dậy con đi tới, thì bỗng dưng cái điện thoại di động của cái anh lễ tân đó nó reo lên, mà cái nhạc chuông của anh là cái tiếng niệm Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi con nghe cái con dừng lại, con dừng lại tại vì con đã từng nghe một cái bài giảng của thầy là mình thường xuyên nghe tiếng lòng của mình, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì con biết tiếng lòng của con bây giờ là đang ích kỷ, đang ghen tuông, cho nên con không đi lên phòng mà con trở lại con ngồi. Phải nói con cảm ơn Đức Phật và đặc biệt là Bồ Tát Quan Thế Âm vô cùng. Chỉ nghe một cái tiếng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, ngay lúc đó tự nhiên lòng của con thanh thản, con không cần phải đi lên phòng nữa, con ngồi ở đó, con ngồi im đó, con lấy chuỗi ra bắt đầu con niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì khoảng 10 phút sau hai người đã đi xuống, và cả hai người đều ngạc nhiên khi thấy con ngồi đó. Khi con thấy hai người đi xuống, con đứng lên, con nói anh tới đây để em tới đây để em đón anh về, mình đi về nhà mình đi anh. Con chỉ nói hai câu đó thôi, tự nhiên ông chồng ôm con khóc, rồi cái người bạn cũng tới ôm con khóc. Con nói thiệt với thầy, bình thường là con tát cho dài bạt tai đồ nước mắt cá sấu, nhưng mà tự nhiên lúc đó lòng con nó thanh thản lắm. Con thấy không có gì để phải chụp giật, cũng để bon chen, để giành giật gì nữa hết. Chỉ có 5 phút thôi, lòng của con đã thay đổi. Thầy mới hỏi có phải là tại nguội lạnh không, tại giận quá rồi nguội lạnh không? Nó dạ không, con thấy con không cần thiết phải hơn thua, phải hận thù gì trong cái chuyện đó nữa hết. Quý vị thấy, đây là một trường hợp rất là đặc biệt và rất là khó thực tập. Chính cô đó cổ nói con cũng không nghĩ là con sẽ có thể làm được, cho nên con cảm ơn cái câu niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát từ cái máy điện thoại của cái em lễ tân ở của cái khách sạn đó. Quý vị biết tại sao cô này cổ thức tỉnh được không? Thực chất cô này có công phu tu tập, tức là hằng ngày có tu tập, cái chủng tử tu tập nó nhiều, cái năng lực tu tập nó cao, cho nên những phút giây mà cổ không kiềm chế được đó, cổ bốc đồng, cổ muốn đi lên phòng, nhưng mà cũng nhờ cái năng lực tu tập nó cao, cho nên khi nghe tiếng niệm Phật chúng ta dừng lại. Còn mình xin lỗi, người ta niệm Phật banh cái máy điện thoại mình cũng trơ trơ, phải không? Mình cũng bình thường à, Phật xẹt xuống đây mình cũng xin Phật cho con vài phút để con giải quyết vấn đề xong con tu, con sám hối với Phật sao? Công phu tu tập mình nó không có cao, năng lực tu tập của mình nó không nhiều, cho nên chuyện đã qua không nhắc lại. Thầy thấy cô này cô hay, cô nói con không bao giờ con nói tới, đã 5 năm rồi ảnh trở thành người tốt hơn, người đàng hoàng hơn, mẫu mực hơn, và tự nhiên ảnh cảm thấy ảnh có lỗi, con cũng không nói tiếng nào, ảnh tự động xin lỗi, rồi ảnh tự động làm cái này làm cái kia, rồi ảnh tự hứa hẹn đủ thứ, rồi cái cô kia là cô cạo đầu, cô thề cô sẽ không làm chuyện đó nữa. Cô cạo đầu con đâu có yêu cầu đâu, nó tự động cạo đầu, tự động làm gì đó. Con nói thôi đừng có cạo đầu, nói tôi cho tiền này đi nhuộm tóc cho nó đẹp. Thầy nói cái đó có mỉa mai không? Thầy hỏi có mỉa mai không? Cô nói dạ không. Đó, quý vị thấy cuộc sống này khi mà chúng ta biết kiểm soát được những cái niềm mà làm cho chúng ta đau khổ, để khiến chúng ta hận thù, rồi chúng ta cứ nhắc chuyện cũ, thì đây là nguyên nhân khiến cho máy ấm của chúng ta nó lung lay đó. Hãy xem những chuyện không vui của vợ chồng như gió thoảng mây bay. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua, mây sẽ bay hết và trả lời cho chúng ta bầu trời quang đãng. Quý vị hãy tin như vậy, nhất định sẽ xua tan đi những hờn giận, những quán trách, thì mối quan hệ vợ chồng trong đời sống hôn nhân nó sẽ trở nên tươi sáng và lành mạnh. Nói theo Hòa Thượng Nhất Hạnh tức là tươi mát và sáng đẹp. Tức là khi tâm hồn con người ta biết kết nối những cái yêu thương, những cái cách mà truyền đạt những thông tin qua những cái lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào, bớt giận hờn, không oán thù ai, thì tự nhiên cuộc sống quý vị sẽ dễ thở hơn. Quý vị đừng có mặc cảm là mình sẽ không làm được, hoặc giả là chồng mình không phải là cái người đàn ông mà như thầy kể trong chuyện. Không phải, quý vị cứ làm đi. Chắc chắn cái người nào cũng có lương tâm hết quý vị. Một lúc nào đó họ có phũ phàng đến đâu họ cũng sẽ suy nghĩ lại. Chúng ta cứ nhẹ nhàng, chúng ta cứ ngọt ngào. Chứ còn quý vị mà hung dữ, mà hằn học này kia cái nọ là càng thua. Tại vì sao? Tại ông bước ra tất đường là tiên nữ nó đón mà. Nó ngọt, trời ơi, nó dẻo nữa. Còn mình, thầy xin lỗi, phàn ngang, bữa thẳng, tôi vậy đó, chịu thôi. Ai biểu ông yêu tôi, ai biểu ông tức với tôi đó. Bây giờ ông hối hận cũng đâu có muộn. Sao? Ly hôn không? Đưa đây tôi ký cho. Thua, kiểu đó thua hết. Quý vị thấy không? Con người ta nó mâu thuẫn vô cùng. Cho nên nhất định chúng ta cần phải sử dụng ngôn ngữ trái tim hơn là ngôn ngữ của lý trí. Quý vị nhớ cái này. Hãy dùng lời nói của trái tim, đừng dùng biện luận của lý trí. Mình đừng có biện luận trong tình cảm, trong trái tim đừng có lý luận nhiều. Người ta không có thích nghe những cái lý luận nhiều. Đàn ông chỉ thích nghe những cái chung chung. Mà mấy cô thì thích kim chỉ xà bông đá lửa hột quẹt, cho nên cứ kê cái này khai kia cứ nói kiểu đó là mấy ông không chịu nổi, cứ nói chung chung thôi. Tháng này mình xài nhiêu gì đó, mấy ông biết đại khái vậy rồi. Đàn này không, mình phải kê ra, mình phải nói đó, rồi phải góp ý thêm. Đàn ông không bao giờ chịu nổi cái đó. Cho nên trong cái cuộc sống vợ chồng, thầy nghĩ hạnh phúc gia đình, quý vị nên chú trọng tới ngôn ngữ trái tim, đừng lệ thuộc vào ngôn ngữ lý trí. Tại vì những người có bằng cấp là những người sống nặng về lý luận. Họ lập luận, họ đem so sánh, rồi họ đem tình yêu giống như một bài toán vậy đó, cộng trừ nhân chia, đem lên cái cân, kiểu đó là nguy hiểm lắm quý vị. Có những thứ nó đen nhưng mà nó qua trái tim nó thành trắng, phải không? Cho nên mới có cái chuyện mà thương người thương cả lối đi đó. Đối với ai xấu chứ đối với cái anh chàng đó nó đã thương là đẹp hết. Đó, đối với ai nhỏ đó lùn chứ đối với người yêu nó là nhỏ này cao hết. Cho nên quý vị phải dùng ngôn ngữ trái tim, nó mới có thể giữ được hơi ấm của gia đình. Còn thuần dùng ngôn ngữ lý trí, xin thưa chắc chắn những cuộc tranh luận cãi vã sẽ không bao giờ có điểm kết. Và tất nhiên người nào nắm kinh tế của gia đình, người đó là chiến thắng. Cuối cùng cán cân đã lệch và mình thấy được cái hướng đó. Đây là một điều hết sức là tế nhị trong cái cuộc sống. Chúng ta phải biết dung hòa ngôn ngữ yêu thương và cảm thông của mình để chúng ta có thể tạo ra một đời sống yên lặng, không có sóng gió. Chỉ có một cách duy nhất là chúng ta nên tập nói những lời nói yêu thương. Có khi chúng ta cũng phải nói những lời nói khôi hài để phá đi những căng thẳng trong cái gia đình của mình. Thầy rất là bất ngờ, quý vị biết có những cuộc trắc nghiệm của những người đàn ông chọn vợ. Người ta đưa ra những mẫu người, vợ thông minh, vợ hài hước, vợ đảm đang, vợ chịu khó. Cái người đàn ông chọn cao nhất là chọn người vợ hài hước, chứ không phải chọn vợ đảm đang. Thầy nghĩ là vợ đảm đang theo cái Á Đông của mình, nhưng mà trên thế giới người ta chọn người vợ hài hước với lý do đơn giản là ra ngoài đường nó mệt rồi, về nhà chỉ cần có nụ cười thôi. Mà nụ cười đó phát xuất từ đâu? Từ người vợ mình yêu thương. Cô ấy hoan hỷ và cô ấy biết làm cho mình hoan hỷ bằng những câu nói ngớ ngẩn, bằng những câu nói cố tình để làm cho mình mình cảm thấy lòng của mình đã bớt căng thẳng là tự nhiên là mình sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cho nên mấy anh để ý ha. Thầy nhớ có một cặp vợ chồng nọ, họ cứ chống đối với nhau, cứ cãi với nhau liên tục, không ai chịu nhịn với ai, không ai chịu nói với ai, mà khi mà nói toàn là chổi với nhau thôi. Hễ mà ông chồng ông thích cái này thì bà vợ nói tôi thích cái kia. Mới nãy thầy có đề cập với lại quý vị đó, mà ngay trước mặt thầy trong chùa đó. Cuối cùng thầy mới biết là gia đình của họ là không ăn cơm ở nhà mà ăn cơm tiệm thôi. Là tại vì ông chồng thích ăn thì bà vợ không thích ăn món đó. Bà không nấu, bà nấu theo ý ông bà. Bà không bao giờ bà nấu theo ý ông chồng. Đó, ông chồng cũng góp ý và bà cũng không nấu. Bà nói tôi thích ăn cái gì tôi nấu đó, còn ông thích ăn cái gì ông cứ kêu người nấu cho ông, tôi không có nấu. Tôi nấu vậy để ăn không ăn thôi. Thầy thấy cái chị vợ này là quá đáng. Thầy nói cái con làm vậy là không được. Mà ông chồng cũng dễ thương nha, ông nói thôi không nấu thôi, tôi nhờ người khác nấu. Ông chồng phải nhờ người khác nấu. Phải đem tới nhà ăn, mà đi ra khỏi nhà ăn á, biết tay với bà. Bà tru tréo, bà làm đủ thứ mà ông này không hiền. Cuối cùng hai vợ chồng chọn giải pháp là đi ăn cơm. Một tuần ăn 4 ngày, ăn cơm tiệm. Tại gia đình cũng có điều kiện kinh tế, còn 3 ngày đó là ăn cơm ở nhà. Mà ăn cơm ở nhà đó, tức là một ngày đó là bà nấu, một ngày ổng nấu, một ngày là mấy đứa con nấu. Tức là hãy bà nấu thì bà nấu theo món của bà ăn, là coi như ổng phải ăn theo bà. Còn một ngày ổng nấu theo ý của ổng là bà phải ăn theo ổng. Phải công nhận cái nhà này nó lập ra một cái hiến pháp của gia đình. Rồi cái ngày chủ nhật là đứa con nấu, coi như cả nhà ăn. Còn 4 ngày còn lại hai chồng đi nhà hàng ăn. Quý vị thử nghĩ đi nhà hàng ăn, chồng kêu món của chồng, vợ kêu món của vợ, cứ chọt qua chọt lại. Vậy mà cũng nói là gia đình đầm ấm hạnh phúc. Sao đầm ấm được? Lửa nó bắt đầu nó ngúng cháy rồi, sao đầm ấm được? Quý vị thấy không? Cho nên thầy nghĩ rằng trong cuộc sống này, khi mà chúng ta nói những lời ngọt ngào với nhau, chúng ta không oán giận nhau, không giận hờn nhau, chưa đủ để xây dựng một mái ấm gia đình. Mà chúng ta cần phải thổ lộ những điều ở trong đáy lòng của mình cho người bạn đời. Và chúng ta bỏ bớt đi cái tật của mình là để bụng. Quý vị có đồng ý không? Nhiều người không có chịu thổ lộ ra, mà cứ để trong bụng. Mà để trong bụng nó thành ung thư mất rồi còn gì. Mà không phải để trong bụng là yên chuyện đâu. Xin lỗi, gặp ai cũng mắc vô. Tôi buồn lắm, tôi có chuyện này tôi nói cho bà nghe. Tôi trông bà mấy ngày nay bà qua để tôi tâm sự với bà. Bà đi đâu bà đi biệt vậy? Đó, không thổ lộ thì thôi nín luôn đi. Tự nhiên gặp bạn, gặp bè, gặp chị, gặp em, gặp cha, gặp mẹ đem ra nói. Nói có giải quyết được vấn đề không? Bây giờ quý vị trả lời giùm thầy câu này. Bất mãn gì trong gia đình vợ chồng, chuyện gì đó chúng ta không có thông với nhau, không hiểu nhau, để trong bụng, không có thổ lộ, kiếm người khác tâm sự nói, giải quyết được vấn đề không quý vị? Còn khuya mới giải quyết. Chỉ có một cách giải quyết thôi, treo bảng bán nhà là giải quyết nhanh gọn nhất. Đàn ông là người ta đại kỵ nhất cái chuyện mà phụ nữ đem chuyện ở trong nhà ra ngoài đường nói. Nói lung tung lang tang là người ta không chịu. Cho nên quý vị phải biết người phụ nữ là một cái cấu trúc về tâm lý rất là phức tạp. Đặc biệt là họ có những cái cách suy nghĩ và hành động đối lập với nhau, mâu thuẫn. Cho nên thầy thấy cái bài hát mà con gái nó nắng là mưa, nó mưa là nắng, là thấy nó đúng ghê nha. Chính điều này Đức Phật nói mà. Tại vì cái tâm lý của cái người nữ, không hiểu tại làm sao họ thích, nhưng mà ngoài mặt của nó tôi không thèm. Phải không quý vị? Phải không mấy chị em phe kẹp tóc? Tức là quý vị sống rất là mâu thuẫn trong nội tại của mình, như là hai nhân cách đối lập với nhau. Khi vui thì huyên thuyên bất tận, khi mà bực mình rồi xin lỗi cại răng cũng không nói. Phải không? Phải không mấy cô? Phải. Thấy cái này là mệt ghê lắm, rất là mệt mỏi. Mình cũng mệt chứ đừng nói chỉ ông chồng, rồi con cái nó cũng mệt theo. Nó mấy đứa nhỏ nó tới chùa thầy, nó nói ngày nào mà con về con nghe mẹ con nói chuyện con mừng lắm thầy. Mà mẹ con mà im im im im là tụi con thấy khó thở lắm. Cho nên ông chồng ông nói đúng đó, ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Xe công nông á, tức là xe cải tiến á, nó chạy là nó đâu có bằng lái đâu, nó băng chỗ này, nó băng chỗ kia, nó đụng mình chết rồi, phèo lúc nào không hay. Nó ra đường là sợ nhất loại xe đó, về nhà sợ nhất là mấy bà im im. Cho nên quý vị thấy đó, cứ ôm những cái hờn dỗi ở trong lòng, rồi đó, cái nỗi đau nó có khuynh hướng trương sình trong bụng. Nói dễ hiểu là vậy đó, giống như là cọng bún mà nó bị ngâm hoài trong cái tô vậy, nó sình lên. Những cái buồn phiền, những cái nỗi giận hờn, những cái giận dỗi này ở trong lòng mà chúng ta không có cái dịp để mà thổ lộ ra, thì nó sẽ có cái nguy cơ là sẽ tăng lên càng ngày càng nhiều ở trong lòng của mình, và nó trở thành một trái bom đe dọa đánh tan hạnh phúc gia đình, chắc chắn là như vậy đó. Còn người chồng thì khi giận lại có khuynh hướng là nói đạ mạng, nói cho sướng cái miệng. Đàn ông hay có cái tật đó, tức là nói cái kiểu thô lỗ. Có nhiều người đàn ông ăn nói rất là thô lỗ, quát tháo, chửi mắng, rồi ra sao thì ra, rồi xong rồi xin lỗi. Trời ơi, cái kiểu đó không được. Lời nói gió bay, nhưng vết thương lòng xin lỗi mấy mươi năm nó cũng còn đó. Cho nên không nên làm tổn thương người bạn đời của mình bằng những cái câu nói mà nó đắng cay, nó phũ phàng, hoặc là lỗ mãng, kém nhân quá. Không nên như vậy. Cho nên ở đây thầy muốn nói rằng cái sự thổ lộ ở trong lòng của mình rất là quan trọng. Cho nên là vợ chồng muốn xây đắp, chung tay đắp xây cái mái ấm của gia đình, thì quý vị phải để ý tới cái tâm lý mà giới tính của phụ nữ thường hay mâu thuẫn trong cái tính cách của mình. Một ít phụ nữ trực tính, thích nó thích, không nó không, trắng nó trắng, đen nó đen. Nhưng đa phần phụ nữ đều có những cái cách cư xử nó đối lập với nhau, mâu thuẫn với nhau trong cái suy nghĩ của mình. Cho nên đàn ông phải để ý tới cái tính cách tâm lý này của phụ nữ. Chỉ có để ý thì mới có thể đưa tới hạnh phúc của gia đình thôi. Còn nếu không để ý thì không cách nào được hết, thưa quý vị. Đó. Khi gặp các ông chồng mà ăn nói thô bạo thì chị em phụ nữ cũng đừng có bận tâm nhiều, hãy thổ lộ ra để nhẹ lòng, chứ đừng có ghim cái nỗi đau ở trong tâm của mình rồi dồn nén những ưu tư đó. Điều này, xin lỗi, dẫn đến một căn bệnh rất là nghiệt ngã, không có chết liền nhưng mà làm cho con người đau khổ suốt cuộc đời, đó là trầm cảm. Quý vị phải biết cái căn bệnh trầm cảm của phụ nữ bây giờ rất là nhiều, trở nên lạnh nhạt, bớt năng động, suy nghĩ tiêu cực, thậm chí bi quan, và cuối cùng đi tới tuyệt vọng, và có rất nhiều người tự tử là do không có thổ lộ được những cái suy nghĩ của mình ở trong lòng. Mình muốn nói không, mình không có chịu nói ra mà cứ giữ đó, cứ khư giữ hoài để trong bụng thì có người khổ. Ở trong kinh Bách Cú có kể một cái câu chuyện như thế này, tức là thời Đức Phật có hai vợ chồng nọ, họ sống sòng phẳng lắm. Thì bữa nọ họ đi làm có được 3 cái bánh, thì ông chồng ông nói bây giờ chia 2, người 1,5 cái. Thì bà vợ bà không chịu, bà nói người 1 cái, còn 1 cái để đó cá cược, ai thắng người đó ăn. Ông chồng đồng ý, bà vợ mình bữa nay vui tính mà, thầy đưa ra một cái cách nào. Thì bà vợ bà nói bây giờ trong nhà này ai lên tiếng trước người đó thua, tức là ai mở miệng lên tiếng trước người đó thua, cái tức là người nào im lặng lâu người đó sẽ chiến thắng được cái bánh. Thế là hai vợ chồng cứ im liễm im không nói chuyện. Tối đó ngủ hai vợ chồng cũng im, thằng trộm nó vô thấy hai vợ chồng ngồi im, thì thằng trộm nó nghĩ rằng là hai người này gặp nó sợ quá không dám gì, nó dọn hết đồ ra, dọn hết trơn đồ. Bà vợ bà tức quá, thằng cha già kia tại sao ăn trộm dọn đồ mà ông không lên tiếng, ông này ông kể ha ha ta chiến thắng. Tại bà vợ bà lên tiếng trước, ông chiến thắng được cái bánh. Quý vị biết không, cái câu chuyện này mình tưởng nó là chuyện giai thoại, chuyện hài hước, chuyện, nhưng mà nó chép ở trong kinh, quý vị nghĩ xem nó sao là chuyện không có được. Mà ngay từ thời Đức Phật đó, quý vị thấy câu chuyện nó vui không? Tức là những kẻ cố chấp thì sẽ trở thành người ngu si. mà người cố chấp dẫn tới si mê như vậy đó là do bản ngã của mình chi phối, và cuối cùng chúng ta là người thất bại. Câu chuyện phải nói rất là đạo lý, phải nói rất là triết lý sâu xa. Cuộc sống vợ chồng mình có nhiều thứ, trong gia đình có nhiều khi quý vị đâu có thèm nói chuyện, nói mất quay thì sao, phải không? Mà nói trước mình thua làm sao, tôi gì mà tôi làm quà với ổng hả, xin lỗi đi nha, đợi Tết Maroc đi, phải không mấy chị? Đó, mấy chị thì cao quý quá, mấy anh không có biết, tại vì toàn là mệnh phụ không à, nó toàn là quý phái không à, toàn là dân nhất phẩm phu nhân gì không à, cho nên là đâu có thèm mở miệng nói chuyện trước, đâu có thèm xin lỗi, phải không? Đó, mấy ổng tới xin lỗi còn làm eo làm sách còn làm giá nữa kìa, chứ đừng nói làm reo nữa. Thôi ông làm gì để ông làm đi, tôi không biết đâu. Muốn làm gì để làm, thấy làm sao coi được thì làm, không thèm nói người ta, miệng không thèm nói mà nói như vậy thì có nghĩa là không thèm nói không? Hễ mà nói vậy tức là nói rồi, mà vậy mà nói tôi không thèm nói tới ông nữa đâu. Ông muốn làm cái gì đó thì làm đi. Quý vị thấy ghê gớm không? Tâm lý của con người là như vậy đó. Cho nên á, quý vị phải nhớ một điều, hễ mà chúng ta gặp một cái người bạn đời mà có thói quen nói nhiều thì điều đó chẳng có gì quan trọng hết. Quý vị phải biết, cái người mà nói nhiều đó họ sẽ ít tuyệt vọng. Tại lách rách là họ ít giận cái thần, họ giận chút là hết à. Cái người mà nói nhiều là họ có cá tính đó, họ có nhiều, họ tuôn ra, họ nói hoài, nói quỷ, nhưng mà họ sẽ không có phiền lâu, không có buồn lâu. Cho nên khi mấy ông mà gặp phải một cái bà vợ mà mắc cái bệnh mà nói nhiều như cái Romine đó, cứ mở dòi ra nó chảy tối ngày sáng đêm đó, quý vị biết nghe cái âm thanh nó khó chịu lắm nha quý vị, mà nghe nước nó chảy hoài là khó chịu ghê lắm đó. Thì quý vị phải biết bà vợ này là bà vợ giúp cho mình không tuyệt vọng đó, bà ta sẽ ít nói và hầu như không muốn nói, thì đó mới là tuyệt vọng, đó mới là tai nạn của mình. Thì ai ở trong cái gia cảnh đó thì sẽ thấy rõ được cái cuộc sống của mình cần phải thể hiện và thay đổi cái cá tính của mình. Mình có thể mình góp ý bớt nói một chút, bớt nói ở lúc nào, chứ còn bả là dân nói nhiều, quý vị kêu bả ngưng nói ngưng không được đâu. Đó, bây giờ bà chỉ ngưng nói trong những lúc này, còn những lúc khác bà cứ tha hồ mà nói thì nghe được. Chứ còn mình mà bực bội mình nói bà nín đi, bà đừng có nói tôi nhức đầu quá, làm sao được, phải không? Kêu bà nín là bà chết. Mà bà đang ngáp mà cho bà nói cái bà tỉnh lại à. Cái cá tính của người ta là như vậy mà. Quý vị phải hiểu cái tâm lý đó thì mình mới cảm thấy bình yên được, mới có thể xây dựng được tổ ấm. Cuộc sống này nó đâu có đơn giản là chúng ta cứ một mực là đèn xanh, cứ một mực là đèn đỏ. Có khi quý vị phải bật đèn vàng để cho người ta chuẩn bị, phải không quý vị? Bật đèn vàng để bên đây chuẩn bị dừng và bên kia chuẩn bị giọt, phải không? Cho nên cái đèn vàng là một cái mắt xích rất tế nhị và tâm lý. Phải nói đây là một nghệ thuật sống. Cho nên lắm lúc quý vị hãy tạm dừng lại ở chốt đèn vàng để chúng ta bắt đầu chuẩn bị giọt, và cũng báo cho người kia biết dừng, phải không quý vị? Chứ đừng bao giờ mà mình cứ giọt hết, chừng bao giờ mà mình bên trong này vỗ tay còn ngoài kia vỗ chân. Phát pháo đầu tiên là vỗ chân chứ mà vỗ tay. Điều quan trọng ở đây đó, những ông chồng, những bà vợ phải chú ý tới một yếu tố: thay đổi tính cách và quan tâm tới người bạn đời của mình. Quan trọng chính ở chỗ là lắng nghe, sự chia sẻ của mình nó quan trọng lắm. Cho nên cứ nghe người bạn đời của mình thổ lộ, để cho những uất ức, những cái khúc quẩn gì trong lòng của họ, họ giải trừ ra bớt. Nếu không, quý vị phải biết hậu quả sẽ khó lường. Đó, khi mà mình có thể mình nghe được cái tiếng thổ lộ của người đó, quý vị biết người đó nhẹ nhàng trong lòng lắm. Quý vị đã từng gặp những chuyện khó chịu rồi, bực bội rồi, mình tâm sự được với ai, người ta lắng nghe, quý vị thấy nhẹ lòng không? Rất là nhẹ. Cho nên á, đây không phải là mình là đem chuyện nhà đi nói với người ta, không có cần, trong nhà nói với nhau thôi, nói để nhẹ lòng, nói để người kia hiểu được những suy nghĩ của mình, nói trong đạo nghĩa vợ chồng, chứ không có lấn lướt, không có áp đặt, không có giận hờn, không có dãy nảy. Nhưng mấy anh thì phải kiên nhẫn đối với lại mấy chị, tại vì mấy chị mặc dù lách trách suốt ngày nhưng mà có khi là cãi răng không ra đó. Tức là mấy chị lúc mà giận hờn lên nó không ra, thì mấy anh phải kiên nhẫn, nó cứ đem trà đá tới, không được thì đem rau má tới, nó đem sinh tố tới, nó cứ đem liên tục thôi, thì mấy chị hơi cũng siêu lòng, cũng mát dạ, cũng nói hết à, hơi cũng nói tuôn hết rồi quý vị. Cho nên là đừng có bao giờ sai lầm là tôi hỏi mà không nói thì thôi nha. Cho nên thái độ của những người quy trách nhiệm cho vợ cho chồng trong cách cư xử, đây là một thái độ cứng nhắc. Đừng quy trách nhiệm. Khi người ta có lỗi, khi người ta gặp một cái gì đó uất ức, nó có lý do hết, mình đừng quy trách nhiệm người ta. Tại bà đó tôi nói bà không nghe, ông đó tôi khuyên can hoài ông nghe, tại ông đó làm gì có chuyện tại người này tại người kia, phải không? Không có tại ai chứ, cuối cùng đổ cho tại trời đó. Không phải tại anh, cũng không phải tại em đó. Tại trời xui khiến. Nên chúng mình, cậu bà này mà nhớ xa nhau nữa kìa, ghê sợ. Năm nay nhiêu tuổi rồi hả bác? Trời ơi, bà già 85 tuổi còn hát nhạc sớm quý vị, ghê không? Hồi nãy thầy nói thì bà không nghe, mà thầy chỉ nói không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại trời xui khiến, cái bà nhớ hai chúng mình xa nhau liền. Quý vị thấy không, ngôn ngữ của trái tim mà đó, nó có sức mạnh ghê gớm lắm nha quý vị. Quý vị thấy không, đâu đừng tưởng U90 là cho tàn bếp lạnh nha, không có đâu đó. Chỉ cần bà không quẹt ga thảy vô cháy phần liền. Cho nên đừng có thái độ quy trách nhiệm và phán xét rằng đúng sai. Quý vị phải biết trong cuộc sống này có những thứ đúng với mình nhưng sai với người khác, có những vấn đề đúng ở hoàn cảnh này nhưng lại sai với hoàn cảnh khác. Cho nên đừng bao giờ mà phán xét rồi đưa ra một cái quyết định là bà đúng bà sai, ông đúng ông sai. Đừng bao giờ, mà nhẹ nhàng để tìm hiểu bằng cách lắng nghe lời thổ lộ tận đáy lòng của người bạn đời mình. Lúc đó quý vị sẽ biết đúng thì cả hai cùng được chia sẻ, sai cả hai cũng chia sẻ để gỡ rối với nhau. Đó là một giải pháp hay. Còn nếu không, mình cố chấp thì mình sẽ không bao giờ mình được cái gì hết. Quý vị biết có một câu chuyện, phải nói Đức Phật rất là hay. Câu chuyện này được chép ở trong Kinh Thí Dụ. Tức là có ông chồng, ông già rồi mà còn đeo bồng, ông chán cơm, thích phở. Thầy nói cho mấy ông biết nha, cơm đó để lâu nó không sao, chiên lại ăn được, phở để một ngày nó sẽ sình lên, nó sẽ hư. Phải không quý vị? Mà phở nó có phọt mòn trong đó, nó có hằn the đó, ăn đi con, nó dai, nó ngon đó, xong rồi ung thư mà chết không kịp chối. Mà thời Đức Phật cái ông này, ông già rồi quý vị biết rồi, ông 60-70 tuổi rồi, ổng lại thích vợ còn trẻ. Cuối cùng ổng phải làm quen và ổng cưới cái cô đó. Ổng có tiền mà, ổng cưới cái cô trẻ đó. Nhưng mà đâu có được dài 3 năm đâu là ổng trở thành ông già rồi. Cho nên là cái cô trẻ, cô vợ trẻ này cổ mới nói thẳng với ông là: xin lỗi, tôi trẻ, tôi đẹp, ông già, ông xấu. Ông nghĩ làm sao tôi là tóc xanh mướt như thế này, mắt trong xanh như thế này, làm sao tôi có thể tôi đứng chung với một ông già tóc bạc trắng hết. Ông đi về với bà vợ cả đi, tôi không cần ông. Ông buồn quá gì biết, ông bỏ ăn mấy ngày, cái ông nhổ hết tóc bạc, cái ông để cho tóc đen. Hồi xưa không có tóc nhuộm, không có thuốc nhuộm, ông nhổ hết tóc bạc để cho ông trẻ trở lại. Nhưng làm sao trẻ được, nhổ hết tóc là chứ ông đâu có nhổ được con mắt, phải không? Đâu có nhổ được cái da nhăn của ông. Hồi xưa đâu có chuyện mà căng da mặt, nó đâu có chuyện mà đi tuốt lại, đâu có làm gì đâu đó. Cho nên ông nhổ hết tóc cũng không giấu được cái nếp già. Bà vợ nhỏ bà cũng không chịu, cuối cùng phải quay về với bà vợ lớn. Quay về bà vợ lớn cũng từ chối đuổi ổng, buồn quá không biết làm sao. Ông ngồi ông than thở, ông không ăn không ngủ, cuối cùng ông qua đời trong nỗi uất ức nghẹn ngào. Có hai bà vợ mà không được ở gần ai hết. Thì các thầy tỳ kheo mới thắc mắc hỏi vậy chứ, tại sao ông này ông phải chết cái kiểu mà đau khổ vậy? Ông có hai vợ mà, ông giàu có mà tại sao vậy? Đức Phật mới nói tại vì đời trước đó, ông này là một con chó ở một cái nhà nọ, và cái nhà đó ở giữa hai cái ngôi chùa, tức là có hai ngôi chùa gần đó, cách nhau một cái con sông nhỏ. Cái ngôi chùa ở bờ đông, một ngôi chùa ở bờ tây. Thì ngày nào con chó nó cũng chạy qua cái chùa bên đây ăn, chùa bên bờ đông, xong nó chạy qua chùa bờ tây. Thì có một bữa nọ nó bơi ra đi tới cái chùa bên bờ đông để nó ăn, thì cái nghe mùi thức ăn bên cái chùa bên bờ tây thơm quá, nó quay lại bên chờ bờ tây. Khi mà quay tới bên bờ tây, gần tới bờ, thì nghe bên bờ đông cái chùa này cái thức ăn ngon quá, nó quay trở lại, quay qua quay lại, cuối cùng đuối sức bị nước cuốn chết. Đức Phật nói do cái nhân đời trước là tâm hồn bất định, tham đắm không dừng, nắm bên đây quăng bên kia, chụp bên nọ hốt bên kia, nói nghe ghê quá, cho nên bây giờ nó mắc quả báo là có vợ mà không được ở gần vợ nào hết. Nhờ tới bên gần chùa ăn thức ăn của chùa, quý vị biết không có lợi lắm nha quý vị, ăn đồ ăn của chùa có lợi ghê lắm nha. Rồi đi vô chùa nghe các thầy tụng kinh, cũng nghe được một vài câu kinh, cho nên là có nhân duyên đó mà được trở thành người giàu có. Cho nên quý vị thấy không, ông bà mình quan niệm ăn của chùa mắc nợ, xin lỗi không có mắc nợ đâu, quý vị cứ vô của chùa ăn đi, không sao, cứ cúng lại 1 triệu bạc là hết à. Cứ bữa cơm 1 triệu bạc là hết mắc nợ liền à, trắng trợn dễ sợ không. Cho nên cái cuộc sống không có gì là căng thẳng, khi chúng ta biết lắng nghe và mình gợi ý cho người bạn đời của mình thổ lộ những nỗi niềm ở trong lòng của mình. Ở đây thầy chỉ nói nôm na như hồi nãy đó, là có khi chúng ta phải bật đèn vàng lên để thông báo cho người kia biết được ý của mình như thế nào. Quý vị hiểu chứ ha, những vấn đề này rất là tế nhị, chúng ta phải bật đèn vàng lên, tức là gợi ý cho người đó biết mình muốn cái gì, tức là một cách để thổ lộ cái tâm hồn của mình, những cái nỗi u uất ở trong lòng mình, những khó xử, những buồn phiền ở trong lòng mình, hay nói đơn giản là những điều không hài lòng đối với người bạn đời. Chúng ta không có nói sắn sả, nó phải có cái đạo nghĩa vợ chồng, chứ không có cái chuyện mà ăn nói suồng sả, ăn nói thô lỗ, không có. Chúng ta gợi ý để chúng ta gửi cho cái người đó một cách rất là quan trọng rằng mình muốn tâm sự. Cho nên đây là cơ hội để mình phóng thích đi những cái điều uất ức mà chất chứa ở trong lòng bấy lâu nay. Quý vị cứ làm, quý vị đảm bảo sẽ được nhẹ lòng. Thầy dám chắc như vậy. Quý vị cứ làm như thế. Đừng bao giờ quý vị có cái quan điểm là quan ức không cần biện bạch. Quý vị nhớ nha, đây là một cái điều trong luận Bảo Dương Tam Muội, nhưng xin thưa trong kinh Đức Phật không có nói. Tại vì sao? Tại thầy thấy thầy đọc các kinh điển đó, Đức Phật đi tới những cái nơi ngoại đạo tà giáo, nó du khống Đức Phật, sỉ nhục Đức Phật, mạ lụy Đức Phật, Đức Phật không trả lời, Đức Phật im lặng để cho họ nói. Họ nói xong Đức Phật mới nói: xin lỗi, tôi không hề có chuyện này, không hề có ý nghĩa này. Trong kinh nó rất là rõ, vô hữu thị xứ, tức là không hề có vấn đề này. Một cách Đức Phật phân minh, Đức Phật không cãi. Mình thì hay cãi vã, nó phải là mình phản ứng lại liền. Đằng này Đức Phật không cãi vã, nhưng mà Đức Phật không có dạy chúng ta là nén nỗi quan ức đó trong lòng của mình, là quan ức không cần biện bạch. Xin lỗi, quý vị mà giữ quan ức trong lòng quý vị khó chịu không? Có khi đứt mình máu mà chết chứ không phải giỡn. Thầy từng bị quan ức thầy biết nè, cho mình tức ghê lắm quý vị biết, không lẽ mình đi treo cổ tự tử thì nó uổng cho một thời xanh xuân xanh của mình. Mình tiếc chứ sao không tiếc. Nhưng mà nhiều khi tức gần chết vậy, bây giờ mình nói nó không được, mình không có cơ hội mình nói. Quý vị đừng bao giờ có cái quan điểm như thế, mình chưa tu tập cao đâu. Cho nên những điều quốc ức trong lòng, để đó từ từ mình có dịp mình sẽ nói. Mình cứ nói với người bạn đời mình: tôi muốn tâm sự. Chỉ nói nhẹ nhàng như thế thôi. Mình bật đèn vàng lên cho người đó biết được rằng mình muốn nói những điều sâu kín trong đáy lòng của mình. Chẳng lẽ cái người kia lại là cái người tàn nhẫn, tôi muốn nghe. Quý vị có từng nạt mấy ổng câu đó chưa? Thôi ông đừng nói nữa, đừng nói nữa, nói làm gì? Có không? tan nát lòng hết rồi, nói làm gì nữa, tôi không tin ông là kẻ phản bội, đừng nói nữa, thôi im đi. Phải không quý vị? Vì vỗ tay. Đừng chặn đứng lại, đừng chặn đứng lại khi lòng của người ta muốn mở ra. Đừng chặn những dòng chảy đó, vì những dòng chảy đó là những dòng chảy gửi trao cả ân tình, xóa đi những cái bờ ranh giới của tị hiềm, của hiểu lầm. Cho nên đời sống này không phải chỉ yêu thương nhau là tới hạnh phúc đâu quý vị. Không cần phải lo lắng với nhau mới hạnh phúc, không chỉ quan tâm với nhau mới là hạnh phúc, mà quan trọng là những nội kết, tức là những mối gút ở trong lòng của mình cần phải giải bài. Và cuộc sống của chúng ta nên bao dung, đừng để bụng, và hãy tạo cơ hội cho người bạn đời của mình thổ lộ và phóng thích tất cả những điều đó, để cho lòng của chúng ta thanh thản hơn. Có những vấn đề thay vì chúng ta chỉ cần nói với chồng để hai bên cùng hiểu, cảm thông, thì ngược lại chị em có một sai lầm đem nói với người hàng xóm. Bệnh này muôn đời khó chữa. Thầy thấy khó chữa dễ sợ. Có những người rất là có ý thức nha, nhưng mà tức quá, nói chồng không được, gặp là nước mắt nó chảy, uất ức quá, cho nên đem đi nói với người hàng xóm. Có nhiều người nói với hàng xóm chưa đủ, đem vô chùa nói với thầy nữa kìa. Có nhiều người nói con uất ức lắm sư phụ, nhắn tin cho thầy nó con uất ức với sư phụ. Thầy nói thôi rồi, chết rồi, bão tố phong ba tới rồi, tại phải uất ức chuyện gì đó. Bắt đầu mới kể ra một loạt đủ thứ chuyện ông chồng ổng sai phạm mà ổng không nhận ra ổng sai phạm đó, không lo cho gia đình mà còn làm tốn hao tài sản gia đình. Qua một mùa World Cup này chắc chắn là con bán nhà. Chị em phụ nữ ở trong gia đình, quý vị đừng bao giờ mắc phải một sai lầm theo lẽ chỉ nói với chồng là xong chuyện, mà đem đi nói với hàng xóm thì nó lại rách chuyện. Chắc chắn là như vậy. Chỉ khi nào uất ức lắm thì mình tìm một người nào đó họ có trí tuệ để mình hỏi họ cách để xử lý, mà mình phải biết người đó là cái người mình tin tưởng đó, chứ đừng có kiếm bà bảy bà tám là mệt lắm quý vị biết không, rất là nguy hiểm, rất là sai lầm. Thí dụ như có cái chị đó, chị hỏi thầy, chị nói thưa thầy, con bây giờ con thật sự con không có xử lý được sự việc nó lớn rồi, tức là chồng con đi ra ngoài và chồng con có con với người phụ nữ đó. Con không biết, khi con biết nó đã chậm rồi đó, thì bây giờ con phải làm sao? Con không nói được, con tức quá, con gặp ổng là con khóc, con ấm ức lắm, con uất ức trong lòng lắm. Con mới đem nói với người bạn thân của con. Thế là người bạn thân của con đem vô cơ quan, nó nói xong đem nói với lại ổng. Ổng là dân sĩ diện, tại vì ổng sống nghiêm túc lắm mà, quý vị biết anh này là quan chức mà, gốc là một giảng viên trường đại học, bây giờ làm quan chức, cho nên cái bản chất thầy giáo người ta nghiêm túc, nhưng vì cuộc sống này nó có muôn màu muôn vẻ cho nên thầy giáo này có khi cũng leo rào. Ta tự ái mà chị vợ chị không khéo, chứ nói là cái bà bạn nó không tin tưởng được, thấy không, thành bà tám. Đây mình nói cùng hết ông chồng, ông xấu hổ quá, ông mắc cỡ quá, thì ai là cái người gánh trách nhiệm? Đổ hết cho người vợ. Ông chồng càng lạnh nhạt với bà vợ hơn đó. Thì bây giờ buộc ổng phải chối bỏ đi cái trách nhiệm đối với lại đứa con ngoài giá thú, đâu có được. Cái đó không có được, tại vì ổng phải có trách nhiệm với cái người con, cái đứa con đó. Nó vô tội, nó đâu có chọn cha mẹ đâu, phải không? Con cái không có chọn cha mẹ. Nhưng mà cha mẹ không có khéo, sanh ra những đứa con như thế tội nghiệp nó. Nó mặc cảm với xã hội, nó mặc cảm với cuộc đời. Thì mình biết được con người có những lúc rất là khó nói, rất là khó hiểu. Cho nên mình phải thông cảm ở chỗ này, mà đừng bao giờ biến thành những mối gút rất là lớn ở trong gia đình của mình, để rồi quay đầu lại thì không kịp được. Cho nên quý vị cứ có thể giải bài tâm sự với lại người thân yêu của mình, không có mắc mớ gì phải đi nói với người khác, không cần thiết thưa quý vị. Cho nên quan ức không cần biện bạch. Xin thưa lại một lần nữa, quý vị đừng bao giờ ép mình vào trong cái khuôn này. cũng không có phải là thầy xú quý vị đông đổng, đụng chuyện là cứ ào ào, không có. Thật nhẹ nhàng, thật bình tĩnh, để mình giải bài nỗi niềm sâu lắng ở trong lòng của mình cho người bạn đời mình nghe. Thầy nói cho quý vị nghe nha, thực sự đàn ông có nhiều nỗi niềm hơn đàn bà. Quý vị đừng có nghĩ mấy ông này ào ào ào như vậy là không có nỗi niềm, mặc dù mấy ông thích phở hơn thích cơm đó. Đó, tại vì sao? Bản chất đàn ông là phải mạnh mẽ và cố tình làm mạnh mẽ để cho che lấp đi cái yếu đuối của mình. Đàn ông là dũng tướng ở ngoài chiến trường nhưng là con mèo mướp trong lòng của người phụ nữ đó. Cho nên mấy chị phải để ý cái chỗ này. Mấy chị đi bỏ lỡ cơ hội rồi cuối cùng rồi vợ chồng không có còn thương yêu nhau, chỉ vì những cái rất là căn bản, rất là đơn giản. Đó. Quý vị biết trong xã hội phương Tây đó, những trạng thái căng thẳng trầm uất hầu như xuất phát từ những cái nền văn hóa rất là riêng tư. Tại vì cái người phương Tây, cái chủ nghĩa cá nhân của họ nó cao lắm. Cha mẹ mà muốn gặp con cái cũng phải gọi điện hỏi thăm nó trước, rồi xin một cái hẹn mới tới nhà nó. Trong nhà mình con của mình nó nhỏ thôi, nó 7-8 tuổi thôi, đâu phải là vô phòng nó là được, đâu phải gõ cửa xin phép nó. Nó cho vô mới được vô. Chứ còn nó không cho phép vô là mình không được vô phòng đó. Mình vô phòng là mình xâm phạm đời sống cá nhân, nó kêu cảnh sát bắt mình. Quý vị nghĩ xem có cái luật nào, có luật kỳ cục vậy không? Đó, nhưng mà cái luật đó là luật ở phương Tây đấy. Cái đời sống cá nhân của người ta nó quá cao. Cho nên quý vị biết khi mà đời sống cá nhân nó cao, con người sẽ không có cơ hội để mà giải bày những nỗi niềm của mình. Tại vì cái cá nhân nó được tôn trọng cao quá, đâu ai được dám xí vô, đâu ai được nói. Cho nên con người ta bị trầm uất nhiều. Quý vị thấy tại sao phương Tây tự tử nhiều hơn phương Đông? Là vì không có cơ hội để mà giải bài. Chính vì cái văn hóa của mình có khi văn hóa bà tám chứ nó có lợi lắm nha. Nó giải được những cái uất ức ở trong lòng của mình, những cái phóng thích được những cái nỗi niềm ở trong lòng mình, mà nỗi niềm này khó tỏ bài cùng ai. Chính nhờ cái văn hóa rất là riêng tư của phương Tây, nó làm cho con người ta cục bộ, cá nhân và đóng kín, người ưng phòng mà. Đó, trong gia đình xin lỗi chứ người này cũng đâu có dám hỏi thăm người kia nhiều. Anh em chị em với nhau chứ, nói chuyện của tao mà không có được nhiều chuyện mà không được xía vô. Xâm phạm tới đời sống cá nhân nó thưa, nó kiện ra tò chứ đừng có nói giỡn. Đó. Cho nên quý vị thấy ngay cả muốn gọi điện muốn nói chuyện với con cái đó mà cũng phải lựa giờ mà gọi điện. Nhiều khi cũng phải gửi message để mà gửi nhắn tin để xin phép một cái hẹn chứ. Còn không mà gọi không đúng giờ, nó thưa mình là quấy nhiễu đời sống nó. Cái giống gì nó cũng đưa vô cái tội là quấy nhiễu đời sống nó hết, vô duyên vậy đó. Ai mà rảnh đi quấy nhiễu nó. Cho nên quý vị thấy cái nền văn hóa của Á Đông mình nó khác, nền văn hóa của phương Tây nó khác. Cho nên chính vì lẽ đó mà quý vị thấy mỗi khi bị bế tắc tâm lý, chúng ta muốn gặp bạn bè, người thân để thổ lộ. Tại sao mình không chọn cái người thân nhất của mình, đó là người bạn đời mình thổ lộ? Mấy chị không nói được phải không? Gặp cái nước mắt chảy thì nói đâu có được. Tức quá mà cái cục nghẹn nó lên tới cần cổ rồi sao mà nói được phải không? Khóc thì khóc, nhưng mà xong rồi tôi nói cho ông biết, nói xong khóc tiếp. Ở phương Tây người ta rơi vào tuyệt vọng chính vì bế tắc không có giải quyết được, người ta khổ sở và người ta bị thần kinh. Đó, đôi khi chỉ có hai người thôi nhưng mà người ở nhà trên, người ở lầu dưới. Đó, con cái tới tuổi trưởng thành đó, tới cái cuộc sống của nó là cá nhân rồi, cha mẹ không có được nói gì tới nó hết á. Nó cũng không có cần nói tới cha mẹ gì, khi nào nó cần nó nói, còn cần là thôi. Mình cũng không có được hỏi nó nhiều, nó nói mình quấy nhiễu nó, làm phiền nó. Mà quý vị biết có những cái trường hợp rất là cay đắng đoạn trường, giống như cái anh đó, anh nói anh bị tước quyền làm cha, vợ anh bị tước quyền làm mẹ, là thấy đứa con nó còn nhỏ đó, nó mới có 9-10 tuổi đi học mà không biết sao nó về nó khóc hoài, rồi cứ hỏi nó rồi hăm he nó, kêu nó khai ra nó không khai này kia. Nít tuổi đó, tuổi mới lớn mà, ở Việt Nam thì nó nhỏ như nước ngoài lớn đó. Mà anh chỉ la hét nó thôi, nó gọi cảnh sát bắt. Tức là ảnh là hành hung nó, quy vô cái tội hành hung nó. là khủng bố nó, cái bằng cái gì xâm hại, dùng cái từ đó là tước cái quyền làm cha làm mẹ, không được nuôi cái đứa con này. Rồi cái xã hội là đem đứa con đó về nuôi, có phải đau khổ không? Đứa nhỏ nó cũng khổ mà cha mẹ cũng khổ, nhưng mà luật của nó quy định là như vậy đó. Thì quý vị thấy được rằng cái cuộc sống này chúng ta phải cần có một cái lúc nào đó bật đèn vàng lên cho người thân biết được rằng mình muốn giải bài, và cho họ biết được rằng họ cũng cần dừng lại một chút để lắng nghe những điều mình muốn nói. Điều này rất là quan trọng để mình dựng xây một mái ấm gia đình, thưa quý vị. Cho nên tháo gỡ bế tắc là một điều quan trọng lớn nhất ở trong cái cuộc đời của mình, nhất là đời sống vợ chồng. Thì quý vị thấy ở trong kinh, Đức Phật đã từng bị phê bình, từng bị chỉ trích, từng bị vu khống, từng bị nói xấu, từng bị sỉ nhục, vân vân. Tuy nhiên Đức Phật không có phản ứng. Nhưng mà không phải Đức Phật im lặng, là Đức Phật chấp nhận để cho người đó đổ hết oan ức lên cho Đức Phật. Sau khi họ nói xong, Đức Phật rất nhẹ nhàng, bằng cả tâm từ ái của mình với trí tuệ, Đức Phật nói với họ một câu ngắn gọn rằng: xin lỗi, điều này tôi không có. Vấn đề này quý vị đọc lại ở trong kinh Trường Bộ, quý vị sẽ thấy nhiều, sẽ thấy nhiều cái giáo phái ngoại đạo mà khi Đức Phật đi giáo hóa tới đó, họ vu khống, họ làm đủ thứ, Đức Phật để cho họ nói, để cho họ cứ làm gì đó làm, xong xuôi Đức Phật nhẹ nhàng nói một câu: xin lỗi, điều này tôi chưa từng có, tôi chưa từng biết đó. Cho nên đa số các bà vợ mà quý vị biết đó, khi đã ghen tương rồi đó, nhiều khi không có cho chồng mình cơ hội để giải thích, phải không mấy chị? Trong đây ai đã từng ghen rồi? Tôi giơ tay thầy coi. Không ai hết à? Trời ơi, quá là giỏi. Quý vị thầy nghĩ tu là sẽ mau thành Phật lắm. Thôi tự tán thưởng cho mình tràn vỗ tay đi. Vỗ tay được là phải làm được đó nha. Thầy thì thầy ít tin quý vị lắm. Quý vị đừng có cố chấp đó. Không cần nghe lời giải thích, mà nhiều khi bắt buộc chồng mình phải thừa nhận, mặc dù trên thực tế có khi sự thừa nhận đó là oan ức. Giống như trường hợp mới đây thôi, thầy giải quyết một cái câu chuyện phải nói hết sức là phức tạp ở ngoài Hà Nội. Chỉ vì bắt được một cái tin nhắn ở trong cái máy của chồng mình, nhắn cho cái cô kia là anh đang đợi em. Thế là cái bà này rước thêm mấy người mặt rằn mặt ri nữa đi tới cái nhà bà kia để xử bà kia. Rồi ông chồng không biết được, ông chạy tới ông la cho một trận. Thì ra là công việc của giám đốc giao cho hai người này đi công tác đột xuất, phải đi liền, đi liền trong một cái buổi trưa đó, là đến tới chiều để cho xong. Mà từ Hà Nội mà quý vị biết phải đi tới Bắc Giang để giải quyết cái công chuyện đi đòi nợ đồ gì đó, thu nợ cho công ty đó. Tại vì anh này là cái người phó giám đốc, còn cái chị kia là cái người mà là kế toán gì đó, cho nên phải đi tới. Mà cái chị này thì lại có cái tài là nói đòi nợ được. Đa phần là cái chị này đi là đòi nợ được mấy chục phần trăm, đưa đàn ông đi đòi nợ không được. Đó, thì cái anh này anh chỉ nhắn là anh đang đợi em, mà bà vợ không biết làm sao, mà bà tìm ra cái tin nhắn đó mà bà làm rùm beng hết. Ông chồng ông nói quá là vô lý, mà bà vợ nhất định: tôi không muốn nghe anh nói, tôi không cần nghe một lời giải thích nào. Quý vị thấy không? Anh chồng rất là hay. Anh chồng nói thôi được rồi, anh cũng không cần phải giải thích. Nếu em cảm thấy anh là cái người không xứng đáng thì thôi, chúng ta tạm dừng lại. Anh chồng mà nói thẳng một câu, bà vợ bắt đầu bà khóc. Tại vì bà đâu có đoán được cái cách xử lý của ông chồng. Bà làm quá đà, bà đi tới nhà bà la sùm cái chị kia, chỉ chưng hửng, chỉ ngớ ngẩn ra. Mà quý vị biết đó, trong cái cuộc sống này đâu phải đơn giản người ta để cho mình chửi, người ta mắng mình đâu. Ta đâu có để đơn giản vậy. Cái chị này chỉ nói với ông giám đốc, chị mét ông giám đốc đó, ông giám đốc ông phải can thiệp. Thì ông can thiệp thì xin lỗi, chứ bà cái ông phó giám đốc này ông cũng cảm thấy quê, cũng cảm thấy mất mặt với nhau. Người đàn ông người ta sĩ diện lắm, mà chị vợ thì chị không thấy, mà chị cứ cương quyết là không cần nghe, tôi không cần nghe. tôi không muốn nghe. Cuối cùng anh chồng nói thôi được rồi, nếu em không tin anh thì thôi chúng ta tạm dừng lại cuộc tình này đi. Chị giờ bắt đầu khóc. Khi anh chồng nói ra cái câu này là chị thấy có nguy cơ tan vỡ rồi. Chị thấy chị đi quá đà rồi. Đó. Tại sao phải làm như vậy? Cho nên anh thầy thường khuyên quý Phật tử đừng có đi đánh ghen. Không có cần thiết phải đi đánh ghen. Sai lầm. Ghen cái gì mà ghen? Rảnh đó mà đi đánh ghen. Đi niệm Phật, đi tụng kinh cho có phước. Phải không? Đó, mình hồi hướng cho hai người đó. Quý vị làm được không? Hồi hướng chồng được. Mấy cô là lắc đầu. Nghe lời thầy đi, cứ đi tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho hai người đó được bình yên, được hạnh phúc. Đảm bảo chư Phật sẽ hiểu lòng mình và cái tâm thành của mình. Khi mà mình phát ra thì thế nào cũng sẽ nhận được cái sự chiêu cảm. Cái năng lực nó lớn lắm. Còn quý vị đi ghen đi tương thì ông chồng sẽ càng thấy bà vợ hung dữ. Thế mà ông chồng thấy bà vợ hung dữ chừng nào thì càng thấy người kia là nàng tiên ngọt ngào chừng nấy. Thua rồi. Bước ra một chiêu đầu tiên là thua rồi, thất bại rồi, thấy không? Cho nên không cần phải đánh ghen. Ở nhà tụng kinh niệm Phật. Nếu cần nữa tụng cho nó ba biến giảng sanh. Hai đứa này nó giảng sanh mình mới giải thoát. Chứ mình mệt quá, chàng ràng trước mặt mệt quá, phải không quý vị? Cho nên các chị đừng bao giờ mà phải hỏi cho ra được tác giả của điều này, của điều kia. Đó, chúng ta chỉ cần giảm thiểu lại cảm xúc nóng nảy, cố chấp, mở lòng ra. Lập tức chúng ta sẽ có một lối đi thênh thang, sẽ có những giải pháp rất là hữu hiệu cho gia đình của mình. Điều đó không có khó lắm đâu quý vị. Điều gì giúp cho quý vị thổ lộ dễ dàng? Chỉ có cách quý vị ứng xử khi cảm nhận được rằng mình là người bạn tri kỷ, tri âm với người bạn đời đó. Chúng ta tin tưởng họ, dù chúng ta có cảm nhận rằng người đó đang dẫm lên trái tim của mình. Cho nên quý vị biết, đi vào con đường này có thể nói là phải đi vào con đường từ ái của Bồ Tát. Tức là phải dùng năng lượng từ trái tim của Bồ Tát quý vị mới bình yên. Không phải đơn giản đâu. Thầy thấy có nhiều Phật tử hồi trước thì hiền lành, tới khi lập gia đình thời gian tới chùa thầy thấy hung dữ quá. Hỏi sao vậy? Nó chậu cái kẹo thầy. Có con có cái không nạt nộ, nó không ăn, không quýnh, nó không ngủ, nó không học. Rồi ông chồng cũng vậy, nói nhẹ nhẹ ông không nghe, quát ông mới nghe. Tôi chết rồi. Chưa có gia đình là hiền lành, tới chừng có gia đình là thành phù thủy hết. Tại sao ra nông nổi thế này? Cho nên chúng ta có khi nghiêm khắc, nhưng có khi cũng phải bao dung. Khi dùng khi thẳng là như vậy. Thầy thường nhắc các Phật tử nghiêm khắc với bản thân, bao dung với bạn đời. Đây là chìa khóa để chúng ta dựng lại thâm tình và chúng ta thêm củi thêm lửa vào cho hơi ấm của gia đình nó được duy trì. Nếu không, chắc chắn quý vị cũng sẽ trở thành những người đối đầu với nhau trong một phiên tòa rất là khổ sở, rất là phiền não, thưa quý vị. Cho nên chúng ta giữ chặt những cái mối ưu tư ở trong lòng, những khúc mắc ở trong lòng, những phiền não trong lòng, cuối cùng sẽ đưa đến những nội kết ở trong tâm. Và quý vị sẽ trở thành người lãnh đạm, người thờ ơ, người lãnh cảm. Và cuối cùng chúng ta tự cô lập mình. Và trong những tình huống đó có khi chúng ta bị khủng hoảng tâm lý. Và chắc chắn một ngày không xa chúng ta sẽ khổ đau. Và có khi chúng ta bế tắc bằng cách là tự tử để giải quyết, để giải thoát cho mình. Thà là chết đi còn hơn là sống mà chứng kiến cảnh này cảnh kia. Đây là một suy nghĩ rất sai lầm. Chết đi không có hết đâu quý vị. Lòng mình đầy uất ức, đầy hận thù thì đó là một cảnh giới tâm tối đang mở ra để chờ đón mình. Chúng ta sẽ tái sinh tới những cảnh giới xấu, những cảnh giới bất an. Do đó chúng ta đừng bao giờ bên nào cũng cứ tự ái, khư khư giữ lấy cái quan điểm của mình. Xin lỗi, vứt đi tất cả những tự ái đó, mở rộng tấm lòng của chúng ta ra, quan tâm tới chồng, quan tâm tới vợ và hiểu tâm lý của đàn ông một chút, hiểu tâm lý của đàn bà một chút, thì cuối cùng chúng ta sẽ tìm ra một hướng đi chung. đàn ông không thích chi tiết mà chỉ thích chung chung. Các cô nắm được tâm lý này, chúng ta sẽ quản lý được ông chồng. Đàn bà không thích những người sống xề xòa, cho nên đàn ông có khi cần phải tỉ mỉ một chút. Đi đâu xa về chỉ cần một món quà nhỏ, dù đó là một cái kẹp tóc, dù đó là một cái ly uống nước hay là một cái ca, nhưng đối với người phụ nữ nội trợ trong gia đình, nó sẽ trở thành những món quà rất là lớn, để biểu thị sự quan tâm của mình. Đó là cách để chung tay xây dựng mái ấm gia đình. Còn nhiều cách nữa, và thầy sẽ trình bày ở những buổi giảng ở các đạo tràng khác. Thầy hy vọng rằng những ai đang có những bất an ở trong gia đình của mình, thì quý vị cũng không có nên quá cố chấp, và hãy tự mở cho mình một lối đi để mình và người bạn đời của mình đều được bình an trong đời sống hạnh phúc, để chúng ta có thể đánh lên một tiếng chuông rằng trong cuộc đời này, người mà mình chọn người bạn đời, mình sẽ không hối tiếc, mình sẽ không có gì hối hận cho rằng đây là sự chọn lựa sai lầm, mà chúng ta mạnh dạn để có thể mở ra một vấn đề cho lòng mình thanh thản và người bạn đời được bình an. Thầy hy vọng rằng những người đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân cũng nên suy nghĩ về vấn đề này, để mai mốt khi lập gia đình, chúng ta không có phải bị bế tắc, mà bằng cách ở đâu, lúc nào, thành công hay thất bại, giàu có hay nghèo khó, chúng ta đều có thể chung tay để xây đắp lên mái ấm một gia đình. Xin tạm biệt quý vị. Xin hỏi quý vị có thắc mắc gì không ạ? Không có thắc mắc gì hết thì thầy xin phép thầy uống miếng trà phổ nhĩ. Quý vị biết các loại trà uống nóng thì nó thơm nó ngon, nhưng đặc biệt trà phổ nhĩ càng nguội càng thơm càng ngon. Cho nên mấy anh mà thấy cơm mà nó nguội đó phải nhớ tới trà phổ nhĩ. Hãy càng nguội nó càng thơm càng ngon. Giống như cơm nguội vậy, ăn nó chắc bụng lắm. Trời ơi, đừng có đòi bún đòi phở nha, ăn nó sình bụng chết à. Quý vị có thắc mắc gì nữa không? Rồi, xin mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con bị gan tiếng. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, những lời pháp nhũ của thầy vừa ban bố cho chúng con rất là bổ ích cho chúng con trong đời sống, trong đời thường cũng như trong đạo pháp. Thì chúng con không có thắc mắc gì về cái bài giảng của thầy ngày hôm nay, mà con xin thưa với thầy, cho những chút thời gian quý báu của thầy, con xin thầy chia sẻ cho con về vấn đề là hộ niệm. Là con có nghe một cái đĩa của thầy giảng là hộ niệm, cũng như có nhiều người xin lại hộ niệm, là mình nói là có được thọ tướng tốt, là được vãng sanh, thì đó là không hợp với đạo pháp, và đó là cũng như không đúng với chánh pháp. A Di Đà Phật, thì con cũng nằm trong ban hộ niệm. Hôm nay con đến đây, thứ nhất là đảnh lễ Tam Bảo ở chùa Thiền Tôn Hai, và đảnh lễ thầy, và được nghe thầy chia sẻ Phật pháp. Con cũng xin có đôi lời xin thầy chia sẻ cho con biết, để con vững bước trên con đường hộ niệm của chúng con. Không, cô cứ hỏi một vấn đề gì cho nó cụ thể rõ ràng, chứ không có nói chung chung. Câu nói vấn đề hộ niệm, mà hộ niệm cái gì, hộ niệm như thế nào? A Di Đà Phật, bạch thầy, hộ niệm về trợ niệm cho người chết được vãng sanh à? Thầy nghĩ vấn đề này thầy nói rất là nhiều ở trong đĩa. Thầy nói nhiều lắm, thầy nói rất là rõ ràng, thậm chí thầy nói còn gay gắt. Thí dụ đi hộ niệm mà quát tháo người khác, hoặc là niệm xong rồi tới tóc lên rờ rờ người chết, mấy cái này thầy nói rất là rõ ràng. Nhiệm vụ của cái người đi hộ niệm là phải giữ chánh niệm. Khi mình tới đó mình giữ chánh niệm thì mình mới tạo ra một cái nguồn năng lượng chánh niệm cho thần thức của cái người mới chết đó, người ta đưa vào đó để người ta cùng khởi chánh niệm mà ta niệm Phật với mình. Chứ còn quý vị không có năng lực để làm cho người ta được siêu thoát. Quý vị đừng có sai lầm là ban hộ niệm đi tới mà hộ niệm là cái người đó được siêu thoát, hoàn toàn không có chuyện đó. Nói chuyện này thầy phải đứng lên cho khí thế một chút. Quý vị đừng, thầy nhắc lại nha, đừng bao giờ nghĩ rằng ban hộ niệm có năng lực đi tới làm cho người đó được giảng sanh siêu thoát, hoàn toàn không có chuyện đó. Vì sao? Phi nhân quả. Phi nhân quả hoàn toàn. Người đó tạo nghiệp sao mình tới mình niệm Phật mà người đó được siêu thoát, phải không? Nếu vậy thì cả thế giới này người ta đâu cần phải tu tập, người ta cứ gây tạo ác nghiệp mà chỉ cần ngáp quý vị tới niệm Phật cái người ta giọt lên cực lạc ở hết rồi, phải không? Quý vị có đồng ý không? Rồi, cái thứ hai, người hộ niệm là phải giữ chánh niệm tuyệt đối. Hay nói khác đi, tức là những người đó phải có công đức tu tập rõ ràng. Chứ không có cái kiểu mà mới vừa chửi lộn với chồng xong nhào vô hộ niệm. Còn mới chửi con, mới gây gỗ xong nhào vô hộ niệm là hoàn toàn không có chuyện đó đâu. Người mà đi hộ niệm, người đó thường sống với chánh niệm. Hay nói đơn giản tức là có công đức tu tập, tu thiệt đó nha. Chứ phải tu dởm à, tu xịn à. Đó. Để chi? Để mình tới đó cái năng lực tự tâm của mình mới tỏ ra, để giúp cho cái thần thức của cái người đó đó, họ nương vào cái công đức tu tập của mình hay là cái năng lượng tự tâm của mình mà họ khởi chánh niệm. Chính cái thần thức của họ khởi chánh niệm, họ mới được sanh về những cảnh giới an lạc. Mà mình không có lo giữ chánh niệm cho mình, cứ lo rờ từ đầu tới chân, rồi coi chỗ nào lạnh chỗ nào nóng, rồi tự động tuyên bố lên ca này được giảng sanh. Làm gì có chuyện biết ta giảng sanh? Trừ những người được giảng sanh mới biết người khác giảng sanh. Những người tu chứng mới biết người khác có tu chứng. Giảng sanh là một cái dạng tu chứng mà, phải không? Sân si còn đầy trời đầy đất đó mà tự cho mình là giảng sanh là đại vọng ngữ. Mà mình không nói mình giảng sanh, mà mình nói ca này giảng sanh. Mình biết người ta giảng sanh có nghĩa rằng mình đã giảng sanh rồi mình mới biết. Tức là nói khác hơn, tức là mình tu tập chứng quả rồi mình mới biết. Nhưng mà giảng sanh là chắc chắn, cái người chết nó phải giảng sanh rồi. Nhưng mà giảng sanh đi đâu? Đây mới là điều quan trọng nè. Giảng sanh tức là sanh qua một cảnh giới khác thôi. Chứ quý vị đừng sai lầm là giảng sanh là sanh về cực lạc nha. Không có. Giảng sanh là chắc chắn phải giảng sanh. Nhưng mà giảng sanh về địa ngục, hay là giảng sanh về cái cảnh giới nghèo đói, hay là giảng sanh về bên Trung Đông để mà ôm bơm đó, cái Atula đó. Đó. Giảng sanh thì nhất định phải giảng sanh, nhưng mà sanh về cảnh giới nào, đây mới là quan trọng. Vì chữ giảng sanh có nghĩa là sanh qua một thế giới khác thôi, quý vị nhớ ha. Cho nên nhiệm vụ của những người hộ niệm là giữ chánh niệm xuyên suốt thời gian ở bên cạnh cái người mất đó, để tạo một nhân duyên tốt cho người đó đồng phát thiện tâm, đồng khởi chánh niệm, để giúp cho họ có được một chủng tử tốt cho hành trình tái sinh của họ đến cảnh giới tốt hơn. Còn họ đến cảnh giới tốt bao nhiêu phần trăm, tốt cỡ nào, chuyện đó chỉ có họ biết, Phật biết, mình khỏi cần biết. Đừng có nhiều chuyện. Cho nên là không có rờ vô đó, nhằm lúc nó nóng ở dưới bàn chân, nóng dưới đầu gối, mà nói trời ơi tôi chết rồi, đội địa ngục dám nói không? Nói vậy đau lòng quá phải không? Đó, cho nên là không có cần thiết, cái đó là thừa, chuyện thừa. Nó ban hộ niệm chỉ làm việc đó thôi, nhẹ nhàng đi tới hộ niệm, đi tới niệm Phật. Đó. Bữa rồi đó thầy có một người cháu mất đó, thầy đi về cũng có một cái ban hộ niệm, đi tới hộ niệm trước, tại từ chùa thầy đi về tới nhà phải mất 6-7 tiếng đồng hồ. Thầy tới thì thấy anh ta niệm Phật rất dễ thương. Khi thầy đi tới thì mấy vị đó cũng đứng dậy chào thầy, thì thầy thấy lễ phép. Thầy mới ngồi đó, thầy khai thị, thầy nói thôi được rồi ngừng đi. Thầy vô thầy tháp tùng, thầy niệm Phật, thầy cùng hộ niệm. Họ cũng nhẹ nhàng, họ ngồi sau lưng thầy hộ niệm. Có một lần thầy đi tới cái chỗ một cái gia đình khác, Phật tử quý vị biết, cái ban hộ niệm nó đuổi một sư cô về. Bây giờ cô ở đây hay là cô về? Cô ở đây thì tụi con về, mà hễ đây giao cho con thì cô đi về. Thầy đi tới thầy nói đi về đi. mấy đứa con đi về đi. Tư cách mấy đứa con là tư cách của Atula, không phải tư cách của một người hộ niệm. Đi về liền bây giờ. Thầy không phải là chủ nhà mà thầy cũng đuổi. Thầy nói mấy đứa con đi hộ niệm hay mấy con đi tới đây giành đám, ăn uống gì đây giành đám, ai mà không biết cực khổ. Nhưng mình phải thể hiện cái tư cách của một cái người học Phật đúng chánh pháp. Mà tự động nói vậy làm sư cô kia cũng sợ nữa. Thật ra sư cô kia đâu biết gì đâu, chỉ là người thân trong quen với lại gia đình đó, nghe thì ta tới hữu sự mà ta tới thôi, chứ ai đi tới dành đâu đó. Thì thầy chỉ thưa với lại quý vị, những cái vấn đề này là những vấn đề mà chúng ta cần phải biết để mình hộ niệm làm sao cho nó có hiệu quả, tránh trường hợp ồn ào không cần thiết, mà quan trọng nhất những người thân trong gia đình. Mình chỉ tới mình giúp họ thôi, chứ người thân trong gia đình hộ niệm mới là quan trọng. Quý vị biết lúc đó họ buồn lắm, xin lỗi thầy về cháu thầy mất thầy còn khóc, mà tự nhiên nước mắt nó chảy thôi, người ta đau lòng lắm, làm sao để mình giúp họ. Khóc cứ khóc nhưng phải niệm Phật đó. Cái cảm xúc họ mình đâu có ép được. Quý vị đừng bao giờ mà nạt nhín luôn, đừng khóc, mà khóc nó không siêu thoát, mà khóc làm gì. Trời xin lỗi chứ nhà mình có người chết cho nên mình không biết được cái nỗi tàn tóc nữa. Trời ơi, tự nhiên cha mẹ người ta chết, chồng con người ta chết, vợ người ta chết, không cho người ta khóc, ác độc ghê hả. Mình biết là khóc nó không có lợi ích, nhưng mà mình đừng có nạt người ta, lúc đó mình chỉ nói nhẹ thôi, niệm Phật đi, chứ đừng có kêu người ta đừng có khóc. Quý vị biết gì khi khóc đó, đây là một cái trạng thái phóng thích những uất ức, những khổ đau ở trong lòng của con người. Quý vị biết nó quan trọng lắm. Khi gặp người thân chết, thầy chuẩn bị có một buổi giảng là tâm lý của người của cái người thân mình, của mình khi đối diện với người thân mình chết, phải chuẩn bị những tâm lý đó. Thầy nghĩ thầy cần phải có một cái buổi giảng này. Đừng có cấm người ta khóc, đừng có ép người ta không cho người ta khóc. Nó không khóc nó điên, nó đứt mạch máu, nó chết rồi, chứ không phải giỡn đâu. Tại vì có những cái nghiên cứu về khoa học rất là rõ ràng đó. Những cái nỗi đau mà không được mà phóng thích ra bên ngoài đó, người ta căng thẳng, người ta chết. Người ta chết chứ không phải giỡn đâu. Ngồi xuống đi, cô xin lỗi, nói lâu quá, thầy nói tới tối à. Quỳ nổi không? Nói thấy không? Sụm rồi, vừa nói cái sụm liền đó. Cứ để cho người ta khóc, đừng có nén nỗi đau người ta. Nếu mà người ta khóc lớn quá đó, mình chỉ góp ý là thôi niệm Phật đi. Hễ họ niệm Phật thì họ sẽ bớt khóc lại, thấy không? Khi mà họ niệm Phật thì họ bớt khóc, chuyện nó đơn giản này. Giống như mình đang chữa lộn thì mình không có rảnh mình niệm Phật. Hễ mình niệm Phật thì mình không có rảnh mình chữa lộn, vậy thôi đó. Rồi mọi người cứ lặng lẽ niệm Phật, cứ im lặng niệm Phật. Phải có một người nào đó hiểu biết khuyên can họ và nói thật đạo lý, thật nhẹ nhàng, chứ đừng có quá tháo nạt. Giống như thầy có tới, thầy thấy cái bà đó, bà nhóm trưởng đó, mày nín không, mày khóc mà sao má mày siêu thoát được. Trời ơi, nói cái kiểu đó thầy thấy thôi tàn nhẫn quá. Chính bảo quát người ta cho nên là cái chông linh nó mới không siêu thoát được đó. Là nên cứ để cho họ khóc, khóc nhẹ nhàng. Mình biết cái khóc đó nó sẽ gây cái quyến luyến, nhưng không thể nào mình kêu họ không khóc được. Vì sao? Vì cái tâm lý của họ, cái tâm mà quyến luyến, cái tâm ái nhiễm, nó còn quan trọng hơn là cái biểu hiện khóc nước mắt ra bên ngoài. Tại vì người chết nó không có nghe được cái lỗ tai nữa, lỗ tai không nghe được, nhĩ căn không còn hoạt động, không còn nghe âm thanh nữa, mà họ cảm nhận được qua cái tâm thức. Cho nên người thân mình đau lòng, người thân mình buồn, họ cảm nhận được hết. Quý vị thấy khi thầy về đó, cháu thầy nó chảy một giọt nước mắt ra. Khi thầy ngồi xuống nó chảy một giọt nước mắt liền, dù nó đã mất 7 tiếng đồng hồ. Quý vị thấy không? Cái cảm nhận nó có mà, cảm nhận nó còn mà. Cho nên quý vị đừng bao giờ mà có những cách cư xử mà nó đi ra ngoài cái nguyên tắc giữ chánh niệm. Người hộ niệm phải giữ chánh niệm. Thì chúng ta mất chánh niệm là chúng ta coi như là công sức của mình nó uổng rồi, không giúp cho cái người quá cố mới vừa mất đó, người ta được giải thoát đâu quý vị. Do đó quý vị thật nhẹ nhàng, thật tâm lý đó, không có ồn ào, và đừng có mở cái máy niệm Phật. Không cần, tắt cái máy đó. Một người niệm cũng được, phải là người niệm. Làm sao rủ cho được một người trong gia đình họ niệm. Quan trọng là cái người mà cái người chết thương nhất. Người chết mà thương cái người nào nhất, kêu cái người đó tới. Bà khóc không? Chồng bà chết bà khóc không? Bà cứ khóc đi, bà khóc xong bà niệm Phật với tôi. Đó, lúc này bà khóc, bà cứ khóc, tôi niệm. Nhưng mà chút nữa bà mệt, bà niệm với tôi. Cái người thân họ niệm Phật thì cái niệm nó niệm bằng tâm thức của người ái nhiễm. Bây giờ họ ái nhiễm thì cái người chồng bám vô đó, người vợ bám vô đó, người thân bám vô đó. Thì bây giờ họ phát hiện ra người thân của mình đang khởi lên chánh niệm niệm Phật, họ sẽ bắt chước theo. Đó, đó là cách mà mình đưa cho họ một chiếc chìa khóa để mở ra một cánh cửa thật sáng, thật rộng, thật thoáng cho con đường tái sinh. Bằng ngược lại, quý vị sẽ hại cái người chết đó.